Oành, một tiếng nổ lớn vang lên. Thiên tàn ma tổ dùng cánh tay cự trảo tàn phá quét mạnh ra, thanh thế hùng vĩ, lực lượng như núi lở biển dậy. Cát Đông Húc Ti sở hữu bất diệt đế thể vạn tượng cảnh, nhưng không phải đạo thân cảnh giới, lại trải qua một thời gian dài chiến đấu kịch liệt, cuối cùng cũng cảm thấy kiệt sức. Thân thể khổng lồ của hắn liên tục lùi lại, suýt nữa ngã xuống vũng bùn. Giết, giết. Đúng lúc này, ba vị kiếm đạo đạo tiên đồng loạt ra tay, vô số phi kiếm gào thét lao đến. Cát Đông Húc vung lên ẩm huyết diệt hồn đao, bổ mạnh một đòn cuồng bạo, huyết sắc đao ảnh nối tiếp nhau, tràn ngập không gian. Tuy nhiên, ba vị kiếm đạo đạo tiên hợp lực, uy lực vô cùng mạnh mẽ, có phi kiếm phá vỡ từng lớp đao ảnh, lao đến cơ thể Cát Đông Húc. Khi chúng cắt vào thân thể hắn, không phải âm thanh của phi kiếm cắt xé thịt, mà là tiếng đinh đinh cung cung của kim loại va chạm. Mặc dù vậy, kiếm của đạo tiên cuối cùng vẫn sắc bén, từng nhát kiếm chém vào, cùng với những tiếng đinh đinh vang lên là một trời tinh hỏa và huyết thủy bay tứ tung. Chỉ trong chốc lát, trên thân Cát Đông Húc đã xuất hiện vô số vết thương sâu cạn không đều. Khi mọi người đều nghĩ rằng Cát Đông Húc sẽ kinh hoàng, thì điều bất ngờ xảy ra. Cát Đông Húc như một người khổng lồ từ thời Hồng Hoang, bỗng chốc đứng thẳng dậy trong vũng bùn, thân hình cao lớn như cây đại thụ vươn lên che trời, tóc tai bồng bềnh trong không trung như cuồng phong, bắp thịt trên người hắn nhúc nhích như một con rồng đất, trông thật dữ tợn, nhưng cũng mang theo vẻ hung mãnh thô kệch. Ha ha, dạng này mới có chút kinh đạo. Đến đây, Cát Đông Húc cười lớn, khí thế ngập trời. Hôm nay các ngươi không giết được ta, vậy coi như các ngươi muốn bị giết. Cát Đông Húc cất tiếng, thanh âm vang dội như sấm, không thể che giấu vẻ cuồng ngạo. Khặc khặc, sắp chết đến nơi rồi mà còn dám mạnh miệng như vậy. Thiên Tàn đạo tiên lạnh lùng nói, sắp chết đến nơi, ha ha. Cát Đông Húc lại cười lớn, năm xưa tại Tế Tiên Tiểu Thiên Thế Giới, để bảo vệ đạo tiên núi, hắn lấy thân phận tiên anh dám đối đầu với thiên đạo uy áp toàn thông, mỗi lần phải tiếp nhận áp lực đều là cực hạn, chỉ chậm một khắc thôi hắn sẽ bị nghiền nát, thân thể tan vỡ, vạn kiếp bất phục. Nhưng giờ đây sáu vị đạo tiên hợp lực công kích, dù uy lực mạnh hơn nhiều so với thiên đạo uy áp năm đó, nhưng đối với Cát Đông Húc hiện tại áp lực lại nhẹ nhàng hơn rất nhiều, vẫn chưa đạt tới cực hạn mà hắn phải chịu. Tuy nhiên hiện giờ bốn phía toàn là cường giả, Cát Đông Húc không dám để mình rơi vào tình huống cực hạn nguy hiểm. Thể chất bất diệt đế thể đã gần hoàn thiện, hoặc có thể nhìn thấy trong tử phụ bốn tôn tiên anh mà hắn không thể mượn lực đạo chủng để rèn luyện tạo dựng hình thức ban đầu của đạo chủng. Nếu không, Cát Đông Húc chắc chắn sẽ ra lệnh cho 15 tôn nửa đạo tiên đến hỗ trợ. Dù vậy, Cát Đông Húc tự biết nếu không phải tuyệt đối bất đắc dĩ, hắn sẽ không bao giờ bộc lộ toàn bộ thực lực của mình. Hắn bây giờ bại lộ thực lực đã đủ khiến người ta khiếp sợ, nếu để người khác biết hắn có 5 tôn nửa đạo tiên, 5 tôn tiên anh, hơn nữa còn có một thân thể luyện thể đạt tới cảnh giới nửa đạo thân, thì tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Nếu không phải trong tình thế bất đắc dĩ, Cát Đông Húc chắc chắn sẽ không vội vã bại lộ như vậy. Đây chính là do tính cách thận trọng của hắn mà ra. Dù sao hắn không phải là thiên chi kiêu tử của những đại thế lực viễn cổ, không có núi dựa lớn phía sau, có thể làm gì mà không cần kiêng nể. Hắn không có núi dựa lớn nên nhất định phải khiêm tốn, giữ thấp mình, điều này luôn đúng. Đặc biệt là khi bốn phía đều là cường giả, không thiếu những đạo tiên cao cấp, cũng không thiếu người thuộc các thế lực viễn cổ, do vậy phải hết sức thận trọng trong mọi việc. Trong tiếng cười điên cuồng, Cát Đông Húc dùng tay trái đánh, tay phải cầm đao, như một con thú hoang điên cuồng mạnh mẽ lao vào trong đạo vực, không hề để ý đến thương thế trên người mình, thậm chí một số công kích bất chợt rơi trúng trên thân. Không gian trong đạo vực rung chuyển dữ dội, những luồng gió lốc gào thét cuốn theo vô số cự thạch và phi kiếm. Sáu vị đạo tiên của Thiên Tàn đạo tiên không chút sợ hãi, ngược lại càng thêm mạnh mẽ, vận dụng toàn bộ đạo chủng lực lượng. Nhìn xem Nguyên Huyền huynh đệ rốt cuộc đã nhận ra đại sự không ổn, muốn trước khi chết phản công, chỉ sợ đã quá muộn rồi. Trong đám quan chiến, không ít người cảm thán, tiếc nuối. Thực sự, Cát Đông Húc quá dũng mãnh, lại vì tình nghĩa huynh đệ mà chém giết đến thế. Mặc dù không biết rõ ràng người trong trận chiến này là tả hay chính, nhưng cuối cùng trong lòng vẫn bội phục hắn. Chỉ cần thêm một chút nữa, ta chắc chắn có thể dùng kim cung tiên anh để hình thành đạo chủng ban đầu. Tiếc là nếu cứ tiếp tục đánh như vậy, thương tích của ta e rằng sẽ quá nặng, nếu có đột biến sẽ không còn chỗ để phản ứng, cần phải cẩn trọng hơn. Ta chỉ mong đại ca có thể vượt qua thiên kiếp, lúc đó sẽ được lĩnh giáo kiếm đạo của hắn, kim cung tiên anh chắc chắn sẽ có thể dựng dục ra hình thức ban đầu của đạo chủng. Cát Đông Húc cảm nhận được vết thương này càng nặng, cơ bắp và mạch máu đều bị tổn hại, nếu tiếp tục chiến đấu e rằng sẽ không thể phục hồi kịp thời. Trong tình huống này hắn không dám mạo hiểm quá nhiều, cuối cùng chỉ có thể hét lên một tiếng dài. Khi tiếng hét vang lên, ngay lập tức có 12 vị nửa đạo tiên bay đến, sau đó họ phân biệt theo các chi vị: Mộ Tý Hỏa Thử, Kỷ Sửu Hỏa Ngưu, Bính Dần Hỏa Hổ, Đinh Màng Hỏa Thỏ, Giáp Thìn Hỏa Long, Ất Tỵ Hỏa Xà, Mậu Ngọ Hỏa Mã, Kỷ Mùi Hỏa Dương, Bính Thân Hỏa Hầu, Đinh Dậu Hỏa Kê. Giáp tuất hỏa cầu, ất hợi hỏa trư đồng loạt rơi xuống và bày ra thiên địa luyện lô đại trận. Ngay khi trận pháp này được lập ra, 12 thượng cổ hỏa thú liền phóng lên tận trời, hiện ra giữa không trung, bao phủ quanh khu vực, lửa cháy dữ dội, như thể giữa trời đất bỗng nhiên xuất hiện một lò luyện khổng lồ. Lò luyện này bao trùm 6 vị đạo tiên, kể cả Cát Đông Húc, tất cả đều bị vây kín trong đó. Đám người cuối cùng không thể nhìn thấy tình hình bên trong, chỉ thấy một biển lửa mênh mông, sóng lửa cuồn cuộn. Dù cách rất xa, họ vẫn cảm nhận được một lực lượng hủy diệt kinh thiên, như thể có thể tàn phá cả trời đất. Đây là trận chiến gì vậy? Những đạo tiên quan chiến không thể kìm nén nổi nỗi sợ hãi trong lòng, sắc mặt biến đổi. Những người quan chiến đứng cách xa còn cảm nhận được lực lượng hủy diệt khủng khiếp, huống hồ gì là 6 vị đạo tiên đang ở trong đó. Thiên Tàn và các đạo tiên khác đều cảm nhận được sóng lửa cuồn cuộn, tất cả đều sắc mặt thay đổi, trong lòng âm thầm kêu khổ. Lúc đầu họ cũng giống như những người quan chiến kia, cho rằng 6 người họ liều mạng thì Cát Đông Húc mang tới người sẽ không dám tìm đến cái chết. Chỉ cần họ nhanh chóng trấn áp Cát Đông Húc, mọi việc vẫn nằm trong tầm kiểm soát của họ. Nhưng kết quả lại hoàn toàn ngoài dự đoán. Cát Đông Húc hét lớn một tiếng, không chỉ lập tức triệu hồi 12 vị nửa đạo tiên, mà còn bày ra một trận chiến lực kinh thiên như thế này. Khi trận chiến vừa nổ ra, trong đạo vực, cả vũng bùn và các cự thạch sơn phong đều dồn dập nóng chảy, biến thành nham từng cuồn cuộn, khiến cho hai đạo tiên địa sát và cương sát cảm thấy cực kỳ khó khăn khi điều khiển. Không chỉ vậy, một lực lượng cực nóng lan tỏa theo sự điều khiển của họ, thấu vào cơ thể, khiến thân thể bọn họ như bị lửa thiêu đốt. Đạo lực tiên nguyên trong cơ thể cũng bắt đầu có dấu hiệu dao động, khiến họ không thể không chia ra một phần tinh lực để trấn áp nguồn nhiệt đó. Thiên Tâm và ba vị đạo tiên, tuy phi kiếm có vẻ tốt hơn một chút, nhưng cũng dần dần trở nên đỏ bừng, có dấu hiệu nóng chảy. Chỉ có Thiên Tàn Ma Tổ tay cụt ngũ chảo, trước mắt còn có thể ngăn cản được thiên địa luyện lô đại trận luyện hóa, nhưng cũng phải vận công để chống cự, lực lượng phải chịu đựng rất lớn, không ít kiềm chế. Khi 6 vị đạo tiên bị đại trận kiềm chế, áp lực trên Cát Đông Húc giảm đi rất nhiều. Hắn vẫn không cần phải điều động thêm mấy tôn nửa đạo tiên cùng Kim Long Ấn, chỉ cần đứng vững dưới sự vây công của 6 vị đạo tiên, hắn vẫn có thể xung phong liều chết tà hữu, giết đến mức 6 vị đạo tiên nổi trận lôi đình, giận dữ hận không thể trấn sát hắn, nhưng vẫn không thể giết được hắn. Thời gian dần trôi qua, Nguyên Huyền vẫn đang độ thiên kiếp, trong khi Cát Đông Húc cùng 12 vị nửa đạo tiên vẫn đang kịch liệt giao chiến với 6 vị đạo tiên. Những nhân vật đạo tiên còn có thể nhận thấy, dường như 6 vị đạo tiên chiếm ưu thế, nhưng để đánh bại Cát Đông Húc và 12 vị nửa đạo tiên, trừ khi họ tự hủy đạo chủng căn cơ, nếu không chiến thắng vẫn còn phải chờ đợi lâu mới có thể phân định. Những chân tiên quan chiến thì không thể nhìn rõ tình hình, chỉ biết rằng cuộc chiến cực kỳ kịch liệt, biển lửa dâng lên từng đợt, cháy rực cả bầu trời, bốn phía không gian liên tục rung chuyển như muốn bị nung chảy. Nếu họ tiến vào bên trong, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bị thiêu cháy, từng người đều hoảng sợ tột độ. Bên kia trận chiến cuối cùng cũng kết thúc, đại quân liên hợp của chư tông môn đã bị đánh tan hoàn toàn, chạy tứ tán khắp nơi. Một vài đệ tử thuộc Sơn Kiếm phái mắt đầy nước mắt, lặng lẽ thu dọn chiến trường. Trong khi đó, trưởng lão và trưởng giáo thuộc Sơn Kiếm phái cùng với những người đi theo Cát Đông Húc đều cầm pháp bảo, ánh mắt chứa đầy sát khí, chờ đợi Cát Đông Húc ra lệnh. Khi được chỉ thị, họ sẽ lao vào chiến trường để tương trợ. Tình huống bên ngoài, 6 vị đạo tiên tự nhiên nhận ra sự nguy hiểm, một trái tim không ngừng chìm xuống, sắc mặt họ trở nên khó coi, tình hình rối ren không thể nào khống chế. Đến lúc này, 6 vị đạo tiên vẫn chưa có ai bị hủy đạo trùng căn cơ, thậm chí trong lúc giao đấu với Cát Đông Húc tại thiên địa luyện lô đại trận, họ còn mơ hồ chiếm thượng phong. Tuy nhiên trong lòng bọn họ đều thấu hiểu, kỳ thực họ đã thất bại thảm hại, vì bọn họ đã không còn cơ hội trấn sát Nguyên Huyền nữa. Một khi Nguyên Huyền vượt qua thiên kiếp, trở thành đạo tiên, hắn sẽ có thể sánh vai với Diệu Nhất đạo tiên và Trường Mi đạo tiên, những nhân vật khủng bố. Lúc đó, đừng nói địa sát, cương sát và các đạo tiên trùng hạ phẩm, ngay cả Thiên Tàn đạo tiên cũng khó mà đối đầu nổi với hắn. Kể từ đó trận chiến này, họ không chỉ không thu được lợi lộc gì, mà còn khiến cho tinh nhuệ trong môn phái của họ gần như tử thương phân nửa, bản thân họ cũng hao tổn rất nhiều đạo trùng lực lượng. Quan trọng nhất là họ đã vô tình tạo ra một đối thủ mạnh mẽ như Nguyên Huyền, một đạo tiên sinh tử địch nhân cùng với huynh đệ của hắn. Những ngày tiếp theo, cho dù bọn họ là những đạo tiên cao quý, cũng chỉ có thể tìm núi dựa lớn để che chở, mới có thể tránh khỏi kiếp sát thân. Đây đâu phải là một thất bại thảm hại. Giết! 6 vị đạo tiên nhìn nhau, ánh mắt đầy quyết tâm. Một tiếng quát vang lên chói tai, đạo chủng lực lượng tập trung bộc phát. Oanh, oanh, oanh! Một loạt tiếng nổ như thiên băng địa liệt, thiên địa luyện lô đại trận sụp đổ. 6 vị đạo tiên mỗi người đều tỏa ra hào quang chói lọi, hướng về một phương rời đi. 6 vị đạo tiên hợp lực như 6 con sóng dữ cuồn cuộn dâng lên, sức mạnh mạnh mẽ không thể ngăn cản, để bọn họ đi. 12 chân tiên của Thục Sơn Kiếm phái không cam lòng, muốn tiến lên cản trở, nhưng lại bị Cát Đông Húc quát lại. Cát Đông Húc cứu vớt Thục Sơn kiếm phái khỏi kiếp nạn diệt giáo, lại vì Nguyên Huyền huynh đệ nên giờ đây 12 vị chân tiên đã sớm kính trọng hắn như bậc trưởng bối thần mình. Một tiếng quát của hắn, Thục Sơn kiếm phái 12 chân tiên tự nhiên không dám cản trở, đành phải để 6 vị đạo tiên rời đi. Lúc này Thiên Tàn và bọn họ không chỉ không thu được lợi ích mà còn mất cả trí lẫn trái. Một người nhìn thấy 6 vị đạo tiên được bảo vệ và rời đi, nói với vẻ hả hê: nếu chỉ mất cả trí lẫn trái cũng chưa phải chuyện gì lớn, vấn đề nghiêm trọng nhất là một khi Nguyên Huyền vượt qua thiên kiếp trở thành đạo tiên, đó mới là đại họa khiến bọn họ không thể an tâm. Đúng vậy, với cảnh giới nửa đạo tiên, chỉ cần một thanh thanh sách kiếm đã có thể đấu với 4 vị đạo tiên. Một khi trở thành đạo tiên, Nguyên Huyền không chỉ có thực lực đại tiến mà còn có thể điều khiển thanh sách kiếm với sức mạnh mạnh mẽ hơn nữa. Lúc đó 6 người thiên tàn hợp lực e rằng cũng khó mà đối phó với hắn. Mỗi người trong đám quan chiến đều có suy nghĩ riêng, nhưng rất nhanh họ lặng lẽ tản đi, hầu như chẳng còn ai ở lại. Mới đến thì không ít người cảm thấy lo lắng, còn bây giờ với tình hình của Thục Sơn kiếm phái, họ cũng không nên lưu lại nữa. 3 ngày sau trận chiến, những đám mây đen bao phủ trên không Thục Sơn kiếm phái dần dần tan biến. Một đạo đồng buồn bã tay cầm thanh sách kiếm, quỳ một gối xuống đất chống đỡ thân thể không bị ngã. Trên người hắn đầy vết thương, không chỗ nào là lành lặn, thậm chí trên mặt còn có những tia điện quang tán loạn, khí tức yếu ớt tựa như một bệnh nhân sắp tắt hơi. Tuy nhiên dù thân thể không còn sức lực, nhưng từ hắn vẫn toát ra một cỗ khí thế sắc bén vô cùng kiên cường, giống như một thanh cự kiếm đâm thẳng lên trời, khiến cho mọi phi cầm và thú vật xung quanh phải ngừng lại, nằm im trên mặt đất không dám nhúc nhích. Ngay cả Cát Đông Húc khi nhìn thấy người này, dù cảm thấy vô cùng quen thuộc, cũng không thể không bị khí thế mạnh mẽ của hắn áp bức, khiến mắt hắn gần như không mở ra được. Trên người đạo đồng dường như có 3 loại kiếm ý khác biệt đang không ngừng giao hòa, phát ra một khí thế kiếm ý vô cùng kinh khủng. Trách không được Thục Sơn kiếm phái có thể y chấn thiên khôn vực, danh vang lưu châu. Kiếm đạo của Thục Sơn quả thật là tuyệt đỉnh, thượng phẩm kiếm đạo không sai. Cát Đông Húc trong lòng cảm khái. Bên trong tử phủ của hắn, một chút hỏa hầu của Kim Cung Tiên Anh cũng dường như bị khí thế kiếm ý kinh thiên kia kích động. Từ mi tâm, đạo sát khí cổ xưa của Thanh Kim kiếm pháp bỗng nhìn tỏa ra, mang theo một luồng hàn khí lan tỏa bốn phía. Sau đó nó dần dần biến thành một đoàn mây mù, trong mây mù ấy có một điểm đen cực kỳ nhỏ. Điểm đen ấy phát ra vô tận sát khí kiếm khí sắc bén, khiến cho cái điểm nhỏ ấy vốn chỉ là một điểm đen mờ lại như tỏa ra một luồng lạnh lẽo phóng ra bốn phía, dù mây mù dày đặc cũng không thể che giấu được những tia kiếm hoàn kia. Ta vốn muốn thỉnh giáo đại ca về sát phạt kiếm đạo, không ngờ hắn chỉ dựa vào kiếm ý sát phạt phát ra từ thân mình đã khiến cho ta, một tiên anh của Kim Cung, trong một thời gian ngắn có thể dựng lên hình thức ban đầu của đạo chủng. Đại ca kiếm đạo thật là lợi hại, lợi hại thật. Cát Đông Húc nhìn thấy một tiên anh cuối cùng trở thành nửa đạo tiên, trong lòng vừa sợ lại vừa thích. Cứu dương Nguyên Huyền cuối cùng cũng hồi phục lại một chút, bỗng nhiên đứng dậy bước đến trước mặt Cát Đông Húc. Đại ca, Cát Đông Húc dang rộng hai tay ôm chặt Nguyên Huyền vào lòng. Tuy Nguyên Huyền vóc dáng mập mạp, nhưng Cát Đông Húc vẫn dễ dàng bế hắn lên, tạo ra một cảnh tượng có chút buồn cười. Tuy nhiên toàn bộ môn phái Thục Sơn kiếm phái chứng kiến cảnh tượng này đều không kìm được mà quỳ xuống, nước mắt tuôn rơi, đau đớn vô cùng. Vi huynh, năm đó nhờ ngươi giúp đỡ mà ta mới có thể quay về Thục Sơn kiếm phái, được sư phụ thu làm đệ tử. Còn nhớ rõ lần trước Vi huynh đã nói với ngươi về chuyện phục dụng phản đồng tiên quả không? Tại phía sau núi Thục Sơn, bên bờ hồ trúc tía, trong căn phòng nhỏ, Nguyên Huyền dựa vào lan can, nhẹ tay vuốt ve những cây trúc tía, nhìn ra xa mặt hồ xanh biếc như phỉ thúy, khóe mắt hắn ươn ướt, tâm trạng dâng trào. Nhớ kỹ, ngươi nói rằng phản đồng tiên quả nếu có thọ nguyên gần bằng tiên nhân, thì dù là chân tiên ăn một quả cũng có thể lập tức phản lão hoàn đồng, kéo dài tuổi thọ nhiều nghìn năm. Nhưng ngươi lúc đó tuổi thọ chỉ có 200 năm, đối với ngươi tiên quả này lại giống như gân gà, ăn vào không có mấy tác dụng, chỉ có thể làm đầy sinh cơ, khiến ngươi trở lại dáng vẻ như hài đồng mà thôi. Cát Đông Húc đáp: đúng vậy, Vi huynh lúc đầu cũng nghĩ rằng tiên quả này chỉ như gân gà, nhưng kết quả Vi huynh vì quả này mà có thể tiến vào tuyệt tiên tiểu thiên thế giới, gặp được ngươi, nhận được y bát của tổ sư Trùng Mị. Sau khi Vi huynh từ tuyệt tiên tiểu thiên thế giới ra ngoài, lại nhờ vào việc dung hợp mảnh vỡ đạo trùng của tổ sư và y bát mà có được, cộng thêm nguyên do từ tiên quả này, sư phụ trong lúc tuyệt vọng đã nhìn thấy hy vọng, nhưng cũng vì vậy mà ông đã ra đi trước thời hạn. Nói đến đây, nước mắt cuối cùng không kiềm chế được lăn dài xuống từ khóe mắt của Nguyên Huyền, tay hắn run rẩy vuốt về lan can nhỏ mập không sao ngừng lại được. Ý của ngươi là Diệu Nhất tiền bối vốn có thể sống lâu hơn sao? Hắn, Cát Đông Húc bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, cả người chấn động, biểu lộ nghiêm nghị. Đúng vậy, sư phụ tiên nguyên hùng hồn đạo lực tinh thuần. Cho dù đạo chủng của người bị trọng thương trong trận chiến tại Tuyệt Tiên Sơn năm xưa không thể kết hợp, vẫn không đến nỗi chết sớm như vậy. Đó là vì phải vì ta mà quay về, vì phải vì ta dung hợp toàn bộ mạch tương thừa của tổ sư, vì ta đã từng dùng phản đồng tiên quả để cho người thấy hy vọng, khiến người nảy sinh ý tưởng đột phá, nghĩ ra một pháp môn chưa từng có ai dám dùng. Hắn mỗi ngày đều lấy một phần nhỏ tinh thuần tiên nguyên đạo lực, thậm chí bao gồm cả huyết khí sinh cơ từ thân mình tách ra, rồi truyền vào cơ thể ta. Ngươi có biết không, cái đó cần nghị lực ra sao, thống khổ đến mức nào? Nguyên Huyền nói đến đây, nước mắt như mưa rơi, lời nói bỗng nghẹn lại, không thể tiếp tục. Cát Đồng Húc nhìn Nguyên Huyền, không biết nên nói gì. Hắn biết rằng, trong suốt quá trình này, nghị lực và khả năng chịu đựng thống khổ của Nguyên Huyền chắc chắn không kém gì Diệu Nhất Đạo Tiên. Về sau, ta rất nhanh đã dựng dục ra hình thức ban đầu đạo chủng. Nhưng để hình thức ban đầu của đạo chủng có thể trở thành đạo chủng thực thụ, cần phải trải qua nhiều năm tháng tích lũy, cần có một nguồn đạo lực vô cùng lớn để nuôi dưỡng. Nhưng sư phụ lúc này thời gian không còn nhiều, ngài tuyệt đối không thể chờ đến ngày đó. Sở dĩ ngài đã đem toàn bộ đạo lực còn lại hội tụ vào đạo chủng, rồi phong ấn đạo chủng vào trong tử phủ của Vi Huynh, chính là vì điều này. Thiên Tàn mấy lão tặc vẫn không hiểu vì sao chỉ có một vị nửa đạo tiên mà lại có thể chịu đựng được những đòn tấn công mãnh liệt như thế, dường như có một nguồn tiên nguyên đạo lực vô tận. Bọn họ đâu biết rằng mỗi lần bọn họ công kích chính là đang giúp Vi Huynh dung hợp sư phụ đạo chủng, khiến cho đạo chủng vỡ tan và không ngừng phóng thích đạo lực, từ đó trở thành nguồn dinh dưỡng tốt nhất để Vi Huynh trưởng thành. Chỉ là sư phụ dù tính toán cẩn thận nhưng cũng không thể ngờ rằng sẽ có quá nhiều đạo tiên liều mạng phân chia sức lực đến mức này, liên thủ tấn công Thục Sơn kiếm phái. Nếu không phải ngươi kịp thời đến giúp, Vi Huynh e rằng sẽ không thể hoàn thành tâm nguyện của sư phụ nữa. Bây giờ Vi Huynh cuối cùng có thể an tâm nói với sư phụ một câu: sư phụ, ngài có thể yên tâm nghỉ ngơi rồi. Nói đến đây, Nguyên Huyền quỳ xuống cung kính bái ba bái về phía mặt hồ. Diệu Nhất đạo tiên đã được an táng dưới đáy hồ này, đây chính là tâm nguyện của ngài. Cát Đống Húc thấy vậy cũng quỳ theo cùng Nguyên Huyền cung kính bái ba bái. Khi ta vừa đến và thấy đại ca, ta đã có một cảm giác rất đặc biệt, biết rằng đại ca cần một kiếp để gấp rút phát triển hình thức ban đầu của đạo chủng. Nhưng ta thật không ngờ rằng chính Diệu Nhất tiền bối trước khi ra đi đã phong ấn đạo chủng và chuyển nó vào trong cơ thể đại ca, cuối cùng giúp người để hình thức ban đầu của đạo chủng trưởng thành đạo chủng chân chính, từ đó trở thành một đời đạo tiên. Diệu Nhất tiền bối quả thật là một bậc tông sư kiếm đạo, có khí phách và thần thông vĩ đại. Đáng tiếc ta đến quá muộn, không có duyên bái kiến Diệu Nhất tiền bối và nghe lời dạy bảo của ngài. Cát Đồng Húc nói, trong lòng vừa kính trọng lại vừa cảm thấy tiếc nuối vô hạn. Thực ra sau khi sư phụ nghe về sự việc của Tuyệt Tiên tiểu thiên thế giới, trong lòng ngài cũng luôn tiếc nuối vì không thể gặp ngươi một lần. Nguyên Huyền đáp. Nói đến đây cả hai người đều im lặng. Một lúc lâu sau, Cát Đông Húc mới phá vỡ sự tĩnh lặng, nói, ngày đó khi Thiên Tàn sáu người hợp lực phá vây mà chạy, mặc dù ta còn có thủ đoạn có thể cản bọn họ lại, nhưng lúc đó bọn họ đã giết đỏ cả mắt. Nếu ta muốn cản họ chỉ e phải trả giá rất lớn, mà lúc ấy xung quanh lại có rất nhiều cường giả đang theo dõi, đại ca lại đang độ kiếp, phòng tránh có biến, vì vậy ta đành để bọn họ rời đi. Giờ đây đại ca đã vượt qua thiên kiếp, không biết đại ca định xử lý sáu người đó như thế nào. Vì sáu người kia, đệ tử Thục Sơn kiếm phái của ta đã chịu thiệt hại thảm trọng, Vi Huynh đương nhiên phải trấn sát từng người bọn chúng. Nguyên Huyền đáp lại, thật ra bây giờ chưa phải lúc, Vi Huynh vừa mới vượt qua thiên kiếp, cần phải ổn định thêm một thời gian nữa. Nguyên Huyền nói, trong mắt lấp lóe sát khí, việc này ta cho rằng nên tiến hành càng sớm càng tốt, không thể chậm trễ. Một khi cho bọn chúng thời gian, họ có thể tìm được trợ thủ hoặc chỗ dựa, lúc đó đại ca muốn trấn sát bọn chúng sẽ càng khó khăn hơn. Đại ca yên tâm, ta còn rất nhiều thủ đoạn chưa dùng đến. Bây giờ ngươi đã vượt qua thiên kiếp, dù ngươi chưa ổn định cảnh giới, nhưng huynh đệ chúng ta liên thủ muốn giết bọn chúng, cho dù bọn chúng có bao nhiêu người cũng không thể lật trời được. Cát Đông Húc nghe vậy suy nghĩ một lát rồi nói, không, đây là đại thù của sư môn, Vi Huynh phải tự tay đâm thẳng vào tim kẻ thù, còn chuyện bọn chúng tìm trợ thủ hay chỗ dựa đó không phải vấn đề. Năm xưa khi tổ sư và sư phụ còn khỏe mạnh, kể cả các thế lực cổ đại lớn đóng quân ở Lưu Châu cũng không dám tùy tiện khiêu khích uy danh của Thục Sơn kiếm phái. Dù Vi Huynh không thể so với tổ sư và sư phụ, nhưng ít ra cũng học được cách thức của bọn họ. Hôm nay một khi trở thành đạo tiên, há có thể để uy danh của bọn họ bị rơi xuống. Nguyên Huyền kiên quyết nói, đây là huyết hải thâm cừu của Thục Sơn kiếm phái, ai dám cản ta báo thù ta sẽ giết kẻ đó. Nguyên Huyền lạnh lùng nói. Khi những lời này được nói ra, một luồng kiếm ý xét phạt dâng lên trời cao. Mặc dù Nguyên Huyền không có triệu hồi hai thanh kiếm Từ Dĩnh và Thanh Tác, nhưng Cát Đông Húc vẫn rõ ràng nhìn thấy một thanh cử kiếm đâm thẳng lên trời, tỏa ra một sức mạnh sắc bén, không thể ngăn cản. Phật cản giết Phật, ma cản giết ma, kiêu ngạo bất khuất. còn có một loại khí thế cổ xưa tang thương và bá khí mà khó có thể dùng lời lẽ để diễn tả. Đại ca, Cát Đông Húc trong lòng giật mình, sắc mặt chấn động mạnh, người đã nhìn ra rồi sao? Không sai, sư phụ có thể nói, trừ bộ da túi, mọi thứ còn lại gần như đều được chuyển hết cho ta. Bây giờ, một khi ta vượt qua thiên kiếp trở thành đạo tiên, dù ta vẫn là ta, nhưng thực tế cũng có thể coi là sư phụ đạo chủng trong ta niết bàn trọng sinh, cộng với mảnh vỡ của tổ sư đạo chủng, sinh cơ nội tình của ta, ba cái hợp nhất, chỉ cần cho ta một thời gian, đạo chủng của ta sẽ có hy vọng phá vỡ mà ra, trưởng thành thành đạo thụ mầm non. Nguyên Huyền nói, trong giọng nói của y có sự hào hùng vạn trượng, nhưng cũng không kìm được một tia bi thương. Đạo thụ mầm non, Cát Đông Húc mặc dù đã đoán được một chút, nhưng khi nghe vậy vẫn không thể không run rẩy, cả người chấn động. Năm đó Thôn Thiên chết trong tay hắn, tuy mạnh mẽ nhưng đạo chủng của hắn cũng chưa phá vỡ mà ra, trưởng thành thành đạo thụ mầm non. Trên thực tế, Trường Mi và Diệu Nhất hai người năm đó cũng không đạt đến mức độ này. Nguyên Huyền nhờ vào những cơ duyên liên tiếp lớn lao đã dung hợp hai đạo chủng vào bản thân mình, đặc biệt là đạo tiên Diệu Nhất, người gần như đã truyền toàn bộ công lực của mình cho Nguyên Huyền, giúp y từ trí Nguyên Huyền nhất mà tiến hóa thành đạo tiên. Lúc này đạo chủng đã dần dần phá vỡ lớp vỏ ngoài, phát triển thành một mầm non của hy vọng. Năm xưa Trường Mi và Diệu Nhất không thể đi đến bước này, điều đó đã khiến cho các đại thế lực viễn cổ đóng quân ở Lưu Châu không dám tùy tiện khiêu khích uy danh của Thục Sơn kiếm phái. Cát Đông Húc khó mà tưởng tượng được, một khi đại ca của hắn đạo trùng phá vỡ mà ra, trưởng thành thành mầm non, thì sẽ có bao nhiêu người có thể địch lại được. Đã như vậy, thì để cho sáu vị lão tặc kia sống thêm một đoạn thời gian nữa. Sau một hồi lâu, Cát Đông Húc bình tĩnh lại, trầm giọng nói, Vi huynh đã vượt qua thiên kiếp, cho dù sáu vị lão tặc kia có sống sót, thì cũng chắc chắn sẽ hoảng sợ, không chịu nổi qua một ngày. Nguyên Huyền cười lạnh nói, vậy cũng đúng. Cát Đông Húc gật đầu đáp, đúng vậy, vừa rồi khi huynh vượt qua thiên kiếp, cảm giác được khí tức của ngươi có sự thay đổi, khí thế sát phạt của kiếm y phát ra, chắc hẳn là ngươi đã đột phá đúng không? Nguyên Huyền đột nhiên chuyển đề tài hỏi, ha ha, nói đến đây thì huynh phải cảm ơn đại ca rồi, ta có một tôn tin anh, vì thiếu một chút hỏa hầu, từ đầu đến cuối không thể hình thành được đạo chủng ban đầu. Kết quả, sau khi đại ca độ kiếp, khí thế kiếm ý ngập trời đã kích thích nó, cuối cùng thành công hình thành đạo chủng. Cát Đồng Húc mỉm cười đáp, vậy mà cũng được sao? Nguyên Huyền nghe xong, đôi mắt lộ vẻ kinh ngạc. Một lúc lâu sau, hắn chỉ vào Cát Đồng Húc, lắc đầu không ngừng, nói, người luôn luôn khiến Vi huynh không thể nhìn thấu, thật sự không thể nhìn thấu. Đại ca đừng nói vậy, hiện tại người đã là đạo tiên rồi, còn ta cách đạo tiên còn rất xa. Cát Đông Húc cười đáp, không tầm thường, thật sự là không tầm thường. Nguyên Huyền lắc đầu, trong mắt lộ ra một tia bi thương, nhưng rất nhanh lại thu lại cảm xúc, nói, dù sao kiếm ý của Vi huynh có thể giúp ngươi tôn tiên anh dựng dục ra hình thức đạo chủng, điều này cũng chứng tỏ tôn tiên anh của ngươi có duyên với sát phạt kiếm đạo. Vi huynh tuy không có gì đặc biệt, cũng không có bảo bối tuyệt thế gì có thể tặng ngươi, nhưng nếu ngươi không chê, Vi huynh sẵn lòng cùng ngươi trao đổi về kiếm đạo. Kiếm đạo của Thục Sơn uy trấn Lưu Châu, được coi là thượng phẩm kiếm đạo. Khi cùng Nguyên Huyền nghiên cứu và thảo luận về kiếm đạo, Cát Đông Húc đương nhiên là mong muốn còn không kịp, cũng không hề khách sáo hay khiêm nhường với Nguyên Huyền, cười nói, huynh đệ trong nhà, sao ngươi lại khách sáo như vậy? Cái này không phải là quá xa cách sao? Ha ha, đúng là huynh sai, đúng là huynh sai. Nguyên Huyền hơi ngẩn ra, sau đó cười tự trách, dứt lời, hai người liền mua xuống đất, tiếp tục đàm luận về kiếm đạo. Nguyên Huyền chia sẻ những hiểu biết về kiếm đạo của mình, có thể nói là từ ba nhà chi trưởng mà ra. Một phen đàm luận như vậy khiến Cát Đông Húc thu được lợi ích không nhỏ. Kim cung tiên anh trên mi tâm của hắn, trong mây mù điểm nhỏ ấy, hình thức ban đầu của đạo chủng càng tỏa ra hàn ý sắc bén, quang mang lăng lệ. Thậm chí ngoài hỗn độn tiên cung tiên anh, ba tôn tiên anh còn lại, Thổ cung, Thủy cung và Kim Long cung tiên anh cũng có chút dao động, tựa hồ muốn dựa vào đây để dựng dục hình thức ban đầu của đạo chủng, chỉ là vẫn còn thiếu chút ít lửa thử vàng. Cát Đông Húc hiểu rõ, mình chính là 10 tiên anh tiên nhân muốn dựng dục ra hình thức ban đầu của đạo chủng, thành tựu đạo tiên còn khó khăn gấp trăm ngàn lần so với người khác. Bây giờ có 6 tôn tiên anh đã dựng dục được hình thức ban đầu đạo chủng, quả thực đã đạt được sự hài lòng, đương nhiên không vội vàng cầu thành. Tuy vậy, khi thấy Kim Long cung tiên anh vẫn chưa thể dựng dục ra hình thức ban đầu đạo chủng, trong lòng Cát Đông Húc không tránh khỏi có chút sợ hãi, đồng thời thán phục, Kim Long quả thực xứng đáng là hoàng tộc trong Long tộc, bởi vì hắn từ rất sớm đã dung hợp một phần Kim Long bản nguyên long hồn, trên người đã có huyết mạch thuần túy của Kim Long. Sau này hắn còn dung hợp một mảnh đạo chủng toàn bộ của Lôi Long đạo tiên, điều này lại càng bổ sung mạnh mẽ cho huyết mạch Kim Long. Cứ như vậy, những nhân vật như Thôn Thiên đã nhận xét sai, cho rằng hắn là hậu duệ của Kim Long. Lẽ ra Với Kim Long Cung Tiên Anh, hắn phải sớm phát triển hình thức ban đầu của đạo chủng, nhưng kết quả cho đến bây giờ vẫn thiếu một chút. Hoa Hậu có thể thấy được Kim Long không phải là thứ tầm thường. Hai huynh đệ bàn luận về kiếm đạo suốt mấy chục ngày, mỗi người đều có thu hoạch, tất nhiên là Cát Đông Húc Thu được nhiều hơn, nên mới dừng lại cuộc thảo luận. Vì huynh vốn nghĩ rằng phải qua hàng trăm, hàng ngàn năm mới có thể nhìn thấy đạo thụ mầm non phá chủng mà ra, nhưng sau khi đàm luận với ngươi, vì huynh đã được lợi rất nhiều. Biết đâu chẳng qua một thời gian không lâu, đạo thụ mầm non có thể phá chủng mà ra. Bây giờ vì huynh cần bế quan để lĩnh hội thêm. Còn ngươi có tính toán gì không? Nguyên Huyền hỏi. Những năm này ta định đi thăm hỏi các gia tộc môn phái trong Lưu Châu Long tộc, xem có thể tìm được thê tử cùng nhi nữ của ta hay không. Ta cũng sẽ đi thăm một số gia tộc môn phái trong Bạch Hổ tộc, xem có thể nghe ngóng được tin tức về một vị đệ tử của ta hay không. Tiện thể ta cũng sẽ ở Lưu Châu lịch luyện một phen. Cát Đông Húc đáp. Mặc dù Long tộc hay Bạch Hổ tộc ở Lưu Châu đều có thế lực rất lớn, đặc biệt là Bạch Hổ tộc, Lưu Châu lại là nơi đóng quân trọng yếu của Bạch Hổ Linh Cung trong Cửu Thiên Giới. Ngươi đến các gia tộc này tìm hiểu cần phải hết sức cẩn thận, tạm thời tốt nhất là không nên đụng chạm đến những nhân vật đạo tiên cấp. Dĩ nhiên, nếu thật sự không thể tránh khỏi cũng đừng quá lo lắng. Cùng lắm thì ngươi và ta liên thủ gây một trận động trời, làm cho bọn hắn phải kinh hoàng. Nguyên Huyền nói. Đại ca yên tâm, ta là người dễ nói chuyện, chỉ cần vợ con, đồ đệ của ta bình an, cho dù có bị đối đãi không hay, ta cũng sẽ không để bụng. Nhưng nếu vợ con hay đồ đệ của ta gặp chuyện chẳng lành, bất kể hắn là ai, ta nhất định sẽ khiến hắn phải trả giá đắt. Cát Đông Húc gật đầu đáp. Ha ha, Cát Đông Húc đúng là Cát Đông Húc. Nguyên Huyền ngửa mặt lên trời cười lớn. Trừng Mây đạo nhân ảnh từ sau núi bay tới, khi cách đảo giữa hồ trừng vài dặm liền dừng lại, không dám tiến thêm. Cầm đầu chính là Hư Không, đại đệ tử của Nguyên Huyền. Những người còn lại đều là đệ tử của Thục Sơn từ địa cầu. Lần trước khi đại kiếp đến gần, Nguyên Huyền đã phái bọn họ ra ngoài. Giờ đây khi nhận được tin tức, bọn họ lần lượt quay về. Hôm nay cuối cùng cũng tụ họp đầy đủ để đến bái kiến Nguyên Huyền và sư thúc. Sao lại đứng xa như vậy? Sư thúc của các ngươi, sư thúc tổ ở đây, đâu phải người ngoài mà các ngươi phải khách sáo như vậy. Nguyên Huyền lên tiếng. Hư Không và các người khác lúc này mới tiến lên, đạp sóng mà đến, đứng trước căn phòng nhỏ mái ngói, lần lượt bái kiến Nguyên Huyền và Cát Đông Húc. Cát Đông Húc nhìn những khuôn mặt quen thuộc, không khỏi cảm thán mãi không thôi. Ai có thể ngờ rằng hơn 100 năm sau, bọn họ lại có thể gặp nhau ở nơi này. Không biết hiện tại mấy vị trưởng lão và đệ tử của các môn phái kia ra sao. Cát Đông Húc cảm khái nói. Không kể thế nào, bọn họ đã nhận được sự trợ giúp từ ngươi, chắc chắn sẽ có hy vọng lớn hơn rất nhiều. Biết đâu một ngày nào đó chúng ta đều có thể gặp lại nhau ở một nơi nào đó. Nguyên Huyền đáp. Cát Đông Húc gật đầu, sau đó ánh mắt liếc qua Hư Không cùng mấy người, suy nghĩ một lát rồi đem Xích Hà Giả Thiên Tán tế lên, treo trên bầu trời hồ. Nó giải xuống từng làn hào quang thụy khí, bao phủ toàn bộ hồ. Sau đó, Cát Đông Húc dường như vẫn còn lo lắng, lại thả ra một đội quân trùng, để chúng lít nhít bay lượn, che khuất bầu trời và tạo thành một lớp màn huyết sắc. Nguyên Huyền cùng mấy người thấy vậy đều ngạc nhiên, không hiểu vì sao Cát Đông Húc lại làm vậy. Ở trọng địa của Thục Sơn Kiếm Phái, sau khi đã hoàn tất việc bố trí, Cát Đông Húc lúc này mới quay lại nhìn Hư Không cùng mấy người, nói. Sư phụ và sư tổ các ngươi đã trở thành đạo tiên, đồng thời cũng có hy vọng trong tương lai không lâu sẽ mọc ra đạo thụ mầm non. Nhưng Thục Sơn Kiếm Phái cuối cùng không thể chỉ dựa vào một mình ngươi mà đứng vững, còn cần các ngươi trợ giúp. Ta có một số bảo vật không thể công khai, các ngươi cứ ở đây dung hợp luyện hóa. Còn liệu có thể trở thành đạo tiên hay không thì phải xem thiên phú và cơ duyên của mỗi người các ngươi. Dứt lời, ngũ sắc hà quang bắn lên tận trời, vòng quanh tạo thành hơn 10 đạo hào quang. Những hào quang này không ngừng phóng ra bốn phía, tỏa ra một luồng kiếm ý viễn cổ, này lập tức làm chấn động màn huyết sắc và hào quang thụy khí, khiến chúng rung chuyển mãnh liệt. May mắn là đội quân cổ trùng lúc này đã có thực lực mạnh mẽ, cộng thêm Xích Hà Giả Thiên Tán là một nửa đạo bảo, cuối cùng mới có thể kiềm chế được hàn quang tỏa ra bốn phía, lộ ra kiếm ý viễn cổ, không để chúng phá vỡ được hai tầng phòng hộ. Kiếm tiền đạo trùng mảnh vỡ, Nguyên Huyền và những người khác không khỏi kinh hãi thốt lên, theo sau là những tiếng thở nặng nề. Thô Giáp bàn đồng Đông Húc mau thu lại những mảnh vỡ đạo trùng này. Nguyên Huyền ổn định lại tâm trạng, sắc mặt nghiêm nghị nói. Những mảnh vỡ đạo trùng ta đã phóng ra, giờ không thể thu lại. Nếu bọn chúng không lập tức dung hợp luyện hóa, ta chỉ có thể để mặc bọn chúng rời đi, để chúng tan biến thành bụi, hòa nhập vào Cửu Thiên Giới. Cát Đông Húc trầm giọng đáp. Dù Nguyên Huyền không biết về sự tồn tại của Càn Khôn Ngũ Hành Thạch, nhưng với tu vi hiện tại, hắn cũng có thể hiểu ngay mảnh vỡ đạo trùng liên quan đến thiên đạo pháp tắc. Việc thu vào hay phóng ra không thể làm theo ý muốn. Cát Đông Húc đã nói như vậy thì chắc chắn là sự thật. Vậy thì các ngươi còn không mau cảm tạ sư thúc, sư thúc tổ của các ngươi. Nguyên Huyền hạ giọng quát. Đệ tử bái tạ sư thúc tài bồi đại ân, đệ tử bái tạ sư thúc tổ tại Bồ Đề Ân. Hư Không và những người khác vội vàng quỳ xuống, cùng kính dập đầu trước Cát Đông Húc, không kìm được nước mắt. Những người này trước đây đã nhận ân lớn từ Cát Đông Húc ở địa cầu, lần này lại được Cát Đông Húc cứu giúp trong kiếp nạn của Thục Sơn Kiếm Phái. Bây giờ Cát Đông Húc còn ban tặng cho họ mảnh vỡ đạo trùng mà các tiên nhân hằng ao ước, thật có thể nói đây chính là ân huệ không kém gì ân huệ của phụ mẫu tái sinh. Nhanh chóng dung hợp đi, Cát Đông Húc gọi mọi người thúc giục. Nơi đây không giống như Kim Giao Đảo, đất đai vắng vẻ và nghèo nàn, đây là trung tâm khu vực Thiên Khôn Vực ở Lưu Châu, nơi có vô số tiên mạch nối liền, tiên khí vô cùng nồng đậm. Đây là một nơi có nhiều thế lực cổ lão và các môn phái chiếm cứ, không thiếu những nhân vật lợi hại. Dù Cát Đông Húc đang ở tại trọng địa sau núi Thục Sơn đã bày ra hai tầng phòng hộ, nhưng qua một thời gian cũng khó đảm bảo rằng không có một tia khí tức từ mảnh vỡ đạo chủng bị lộ ra để người khác phát hiện. Nếu như để người biết được có người thu thập mảnh vỡ đạo chủng rồi tặng cho môn hạ đệ tử để dung hợp luyện hóa, đó sẽ là tai họa lớn, có thể sẽ thu hút các thế lực cổ xưa cử người đến thảo phạt. Bởi vì ngoài tuyệt tiên tiểu thiên thế giới, tại các nơi khác trong cửu thiên giới tuyệt đối không cho phép có người chấn sát đạo tiên, và càng không thể dùng vô thượng pháp môn thu thập mảnh vỡ đạo chủng để giao cho môn nhân đệ tử dùng hợp luyện hóa. Đây chính là điều cấm kỵ trong cửu thiên giới. Đây cũng là một quy định mà những cường giả đã tạo ra vì lợi ích của chính họ. Bởi vì nếu như quy định này bị phá vỡ, thì những đạo tiên quý giá sẽ trở thành mục tiêu săn lùng, và đó là điều mà các đạo tiên tuyệt đối không thể chấp nhận. Vì vậy, khi một đạo tiên bị giết, mảnh vỡ đạo trùng của họ phải được tự nhiên dung nhập vào thiên địa, trở về thiên địa, không được phép cưỡng ép cướp đoạt. Cát Đông Húc trấn sát thôn lĩnh và thôn thiên hai vị đạo tiên, một người ẩn mình tại nơi rất xa xôi ở tầng thứ 5, không ai biết đến, còn người kia ẩn nấp trong hỗn loạn thế giới. Chính vì thế, Cát Đông Húc mới có thể đem mảnh vỡ đạo chủng của hai người đó ban cho Vệ Kim Thị Huyết Long Mỹ. Những mảnh vỡ của kiếm tiên đạo loại tự nhiên là do hắn mang từ tuyệt tiên tiểu thiên thế giới ra. Lần này Cát Đông Húc lấy ra 13 phần đạo chủng mảnh vỡ phân chia cho hai vị kiếm đạo đạo tiên, chứ không có thể nhận hai phần, những người còn lại chỉ có thể nhận một phần. Tuy nhiên Cát Đông Húc đã cố gắng hết sức. Bên trong tuyệt tiên tiểu thiên thế giới, mảnh vỡ của kiếm tiên đạo chủng vốn không nhiều, huống chi Cát Đông Húc lại kiêm nhiệm chức trưởng giáo của hai tông môn Đan Phù Phái và Thiên Ma Tông. Vì vậy ông không thể lấy ra quá nhiều mảnh vỡ để bồi dưỡng Thục Sơn Kiếm Phái đệ tử, mà phải để dành một phần cho môn phái của mình. Đúng vậy, Hư Không và các đồng môn dồn dập nghiêm nghị lĩnh mệnh, sau đó tiến lên dung hợp đạo chủng mảnh vỡ. Đồng Húc nhìn các môn nhân thân thiết tiến lên dung hợp đạo chủng mảnh vỡ, trên thân dần dần tỏa ra một kiếm ý ngập trời. Nguyên Huyền tiến lên nắm lấy tay Cát Đông Húc, vỗ nhẹ vào lưng hắn. Trong lòng Nguyên Huyền có nhiều điều muốn nói nhưng lại nghẹn lời, không thể thốt lên. Sau khi trở thành đạo tiên, Nguyên Huyền càng hiểu rõ hơn về con đường đạo tiên đầy gian nan trong Hư Không, và những người cùng hắn tuy có thiên phú hơn người, nhưng nếu không gặp đại cơ duyên, con đường đạo tiên vẫn xa vời, gần như là một điều không thể đạt tới. Nhưng giờ đây Cát Đông Húc đã ban cho họ một cơ duyên lớn, giúp hy vọng trở thành đạo tiên của họ tăng lên rất nhiều. Đại ca, chúng ta là người một nhà. Cát Đông Húc cảm nhận được tâm tư của Nguyên Huyền, liền nắm tay hắn lại, mỉm cười nói. Không sai, người một nhà, Nguyên Huyền nói, mắt nấn lệ. Hơn 10 ngày sau, nhóm Hư Không đã hoàn thành việc dung hợp các mảnh vỡ đạo chủng. Hư Không, tu vi vốn đã sâu nhất trong số mọi người, đã là tiên anh hậu kỳ. Sau khi hắn dung hợp hai mảnh vỡ đạo chủng, lập tức phải đối mặt với chân tiên thiên kiếp, và chỉ trong chốc lát hắn đã bước lên đỉnh cao trở thành chân tiên. Còn lại 11 vị môn nhân tuy tu vi còn chưa đạt tới, nhưng họ đã nhìn thấy một tia kiếm đạo chân ý trong những mảnh vỡ đạo chủng. Thêm vào đó, được sự chỉ dạy trực tiếp của Nguyên Huyền đạo tiên, họ chắc chắn sẽ nhanh chóng trở thành những chân tiên lợi hại. Một ngày nọ tại chủ phong của Thục Sơn, Nguyên Huyền cầm trong tay một thanh trị phát ra ánh sáng hàn quang, trên đó có vô số phù văn như những dòng quang lưu, được đặt vào tay Cát Đông Húc. Nguyên Huyền nói, giọng điệu nặng trĩu, trong mắt thể hiện rõ sự không nỡ. Kiếm phù này ngươi cất kỹ, một khi ngươi cần đến, vì huynh nhất định sẽ ngay lập tức tới giúp. Trước khi ngươi rời khỏi Lưu Châu, nhất định phải ghé qua Thục Sơn một chuyến. Đương nhiên rồi, đại ca bảo trọng. Cát Đông Húc nắm chặt tay Nguyên Huyền, rồi quay lại chào tạm biệt Hư Không và các môn nhân cùng với những trưởng lão và trưởng giáo của Thục Sơn Kiếm Phái. Họ vẫy tay chào, sau đó Cát Đông Húc cưỡi mây bay đi. Chúng ta tiễn sư thúc, chúng ta tiễn sư thúc tổ, chúng ta tiễn lão tổ. Hư Không và các môn nhân lập tức quỳ xuống, đồng loạt cúi đầu bái tạ. Lưu Châu rộng lớn hơn nhiều so với Viêm Châu, mênh mông vô tận. Viêm Châu có 18 vực, còn Lưu Châu lại có đến 36 vực. Lòng tộc tại Lưu Châu phát triển và sinh sống trong các chi mạch gia tộc còn nhiều hơn nhiều so với Viêm Châu. Cát Đông Húc từ Thiên Khôn Vực bắt đầu, lần lượt đi thăm các chi mạch gia tộc của Long tộc, bái phỏng và tìm kiếm thông tin về Ngô Di Lỵ cùng Hải Tử, đồng thời cũng nghe ngóng về việc Tần gia có thể tái tạo đạo tin nhục thần ngũ hành thánh liên và các tin dược hỗ trợ liên quan. Tiên phường là nơi tốt nhất để nghe ngóng tin tức, vì vậy mỗi khi đi qua một tiên phường, Cát Đông Húc đều ghé vào và ở lại một lúc. Trong lúc này, hắn cũng sẽ đem một số vật phẩm không còn tác dụng đối với mình ra bán, đồng thời thu mua những thứ cần thiết. Thời gian trôi qua, 5 năm đã qua đi, Cát Đông Húc đã đi thăm hết Thiên Khôn vực, nhưng cũng không thu hoạch được gì mới. Tuy vậy, hắn cũng đã làm nhiều giao dịch trong động thiên thế giới, mua bán thiên tài địa bảo. Trong thời gian này, Cát Đông Húc lại nghe được không ít tin tức liên quan đến Thục Sơn kiếm phái, đặc biệt là việc năm đó 6 tông môn vây công Thục Sơn kiếm phái. Theo lời đồn, trong những năm qua, không ít người đã lên Thục Sơn kiếm phái bái phỏng, trong đó có không ít nhân vật cấp đạo tiên. Tuy nhiên, tất cả đều chỉ được tiếp đón bởi trưởng giáo và trưởng lão của Thục Sơn kiếm phái. Nguyên Huyền không xuất hiện để tiếp đãi, khiến những đạo tiên kia cảm thấy rất mất mặt và vô cùng tức giận. Rất nhiều người đều nói rằng Nguyên Huyền tức giận vì năm xưa các tông môn giáo phái chỉ khoanh tay đứng nhìn, cố tình lấy lý do bế quan để tránh né, không chịu đối mặt với những đạo tiên. Tuy nhiên, Cát Đông Húc lại hiểu rõ tấm lòng của Nguyên Huyền, biết rằng trong suốt những năm qua, Nguyên Huyền thực sự chỉ đang bế quan mãi mít tu hành, mong muốn một ngày nào đó có thể tu thành đạo thụ mầm non đào. Trong suốt những năm qua tại Thiên Khôn vực, ngoài Thục Sơn kiếm phái, những tin tức truyền đi rầm rộ nhất chính là từ 6 đại tông môn: Thiên kiếm phái, Thiên cư môn, Vô Nhai kiếm tông, Địa sát điện, Tàn ma môn và Trảm nguyệt kiếm tông. Tục truyền rằng 6 đại tông môn do một trận chiến năm xưa mà trong nội bộ các môn phái tinh nhuệ đã thương vong hơn phần nữa, nguyên khí bị tổn thương nặng nề, thực lực không còn mạnh mẽ như trước. Lại thêm lo lắng Nguyên Huyền sẽ liên kết với huynh đệ của hắn để trả thù, cho nên sau khi 6 vị đạo tiên bỏ chạy, họ trở về, trừ Trảm nguyệt kiếm tông Trảm nguyệt đạo tiên vì có mối quan hệ giao tình với một vị tinh chủ thuộc Bạch Hồ Linh Cung Huế Túc Bộ, toàn bộ phái đều đầu nhập vào bên vị tinh chủ kia. Còn lại 5 vị đạo tiên thì kết thành một liên minh, cùng tiến, cùng lùi. Đối với liên minh này của 5 vị đạo tiên, Cát Đông Húc lại không mấy lo lắng, bởi vì một khi Nguyên Huyền tu thành đạo thụ mầm non, lại có 2 thanh đạo kiếm trong tay, dù cho bọn họ có kết minh thì cũng chẳng thể địch lại được. Ngược lại, Cát Đông Húc có chút lo ngại về Trảm nguyệt đạo tiên, người đã đầu nhập vào Bạch Hồ Linh Cung Khuê Túc Bộ, vì vậy hắn không thể không chú ý. Tuy vậy, sự lo lắng của hắn cũng chỉ là chút ít, bởi lẽ một khi Nguyên Huyền đã tu thành đạo thụ mầm non, cho dù có Khuê Túc Bộ túc chủ xuất hiện cũng khó mà có thể chấn áp được hắn. Hơn nữa, nếu Khuê Túc Bộ muốn bảo vệ Trảm nguyệt đạo tiên, chắc chắn sẽ phải cân nhắc kỹ lưỡng về những gì mất đi và những gì thu được. Một ngày nọ, Cát Đông Húc đang bay lượn trên mây, trong lúc bất giác hắn đi vào khu vực giao giới giữa Thiên Khôn vực và Thiên Sở vực. Xa xa, hắn thấy một tòa tiên thành tọa lạc trên đỉnh một ngọn núi lớn, toàn thân phát ra hào quang rực rỡ, trên đó còn có những chữ kim quang lấp lánh: Hà La Tiên Phường. Không ngờ rằng đã 5 năm trôi qua, sau khi dạo qua một vòng lại quay về nơi này, Cát Đông Húc thầm nghĩ. Cát Đông Húc nhìn về phía xa, nơi Hà La Tiên Phường đang tỏa sáng dưới ánh mặt trời mùa hạ, không khỏi cảm thấy xúc động. Trong lòng hắn cảm khái thì bỗng từ sau lưng lóe lên một luồng hào quang, và trên tường vân phía trên xuất hiện 6 vị nữ tử tịnh lệ. Tuy rằng 6 nữ tử này đều có dáng người thướt tha, dung mạo mỹ lệ, nhưng mỗi người đều tỏa ra sát khí nặng nề như những nữ ma đầu giết người vô số, khiến người chỉ cần liếc nhìn đã cảm thấy kinh hồn táng đảm, hàn khí tỏa ra khắp nơi. Hóa ra trong mấy năm qua, 6 nữ tử này luôn trấn áp 1 triệu ma tộc đại quân trong động thiên thế giới, mãi cho đến vài ngày trước mới tiêu diệt hết số ma tộc ấy. Vì đã giết quá nhiều ma tộc nên sát khí trên người họ trong thời gian ngắn không thể thu liễm lại được. Thân ái, hôm nay sao lại đột nhiên nghĩ đến việc gọi chúng ta ra? Đại Tây lên tiếng hỏi. Không gọi các ngươi ra hít thở không khí, ta lo các ngươi đều trở thành những nữ ma đầu giết người không chớp mắt mất. Cát Đông Húc mỉm cười đáp, tay nhẹ nhàng phất một cái về phía 6 người, khiến sát khí trên người họ nhạt đi rất nhiều. Đi đi, đâu có khoa trương như ngươi nói, chỉ là vì đã chém giết ma tộc quá lâu, cần chút thời gian để thu liễm sát khí mà thôi. Liễu Dài Dao liếc mắt nhìn Cát Đông Húc, nói, ha ha, mặc kệ là khoa trương hay không. Cát Đông Húc cười lớn, tu hành là con đường đi cùng lúc buông bỏ và nắm giữ. Các ngươi suốt mấy năm qua luôn căng thẳng, dốc sức chiến đấu với ma tộc, giờ cuối cùng đã hoàn thành, cũng là lúc có thể thư giãn một chút, cảm nhận chút ít hơi thở của cửu thiên giới. Điều này đối với việc tu hành sau này của các ngươi sẽ có ích. Cát Đông Húc nói, ừm, ngươi nói đúng, chúng ta 6 vị tỷ muội cũng chuẩn bị lái xe liễn vào động thiên thế giới để chu du một phen, nhưng nếu có thể ra ngoài một chút thì càng tốt hơn. Liễu Dây Dao gật đầu nói, thân ái, ngươi là muốn dẫn chúng ta đi thăm tòa tiên thành kia sao? Nico chỉ tay về phía xa, nơi có Hà La Tiên Phường, hỏi. Đúng vậy, tòa tiên thành kia tên là Hà La Tiên Phường. 5 năm trước, ta đã từng đến một lần. Vì vị trí giao giới giữa Thiên Khôn Vực và Thiên Sở Vực, nơi này người tu hành qua lại rất nhiều, náo nhiệt và phồn hoa lắm. Bên trong, các thương phẩm cũng rất phong phú, có lẽ sẽ có thứ các ngươi thích. Cát Đồng Húc đáp. Ôi, Húc ca, ngươi không nói thì chúng ta đã quên, lâu lắm rồi không có đi dạo phố. Tưởng Lệ Lệ nói, đôi mắt ánh lên niềm vui. Dáng người Tưởng Lệ Lệ vẫn y như trước, phong thái động lòng người. Đúng vậy, đã lâu lắm rồi chúng ta không có dạo phố, suýt nữa đã quên cảm giác ấy. Liễu Dây Dao và mấy người khác cũng đồng loạt nhìn nhau, ánh mắt sáng lên đầy vẻ mong đợi. Trong tiên phường còn có các món ăn ngon, lần trước khi ta đến đã từng ghé qua một nhà, nơi đó không những không tệ, còn có ca múa giúp tạo không khí. Cát Đồng Húc tiếp tục nói. Cát Đồng Húc tiếp nhận và đem chuyện lần trước cứu được La Thiến Gia nhắc đến. Không tệ, lại còn anh hùng cứu mỹ nhân nữa. Liễu Dây Dao cười nói. Hắc hắc. Cát Đồng Húc cười khẽ, đương nhiên sẽ không giải thích thêm điều gì. Liễu Dây Dao thấy vậy liền nhẹ nhàng trêu chọc hắn một chút, nhưng rõ ràng nàng không thật sự coi đó là vấn đề, chỉ là một màn đùa vui giữa phu thê, trò chuyện vui vẻ mà thôi. Khi hai người trò chuyện, Cát Đồng Húc dẫn theo 6 nữ nhân tiến vào Hà La Tiên Phường, hạ xuống tường vân trước cửa thành, làm thủ tục giao phí đầu người theo quy củ, rồi sau đó mới tiến vào tiên phường. Dạo phố vốn là điều tự nhiên của phụ nữ. Vừa vào tiên phường, 6 nữ nhân lập tức mắt sáng lên, tay trong tay, tràn đầy phấn khởi đi qua từng cửa hàng, dạo qua từng quầy hàng. Thân ái, cái này tiên y thế nào? Một người hỏi. Ừm, đẹp mắt, mua đi. Người khác đáp. Vẫn là từ bỏ đi, hơi quá đắt. Một nữ nhân khác lên tiếng. Thân ái, cái ngọc trầm này thế nào? Một người khác lại hỏi. Đẹp quá, mua đi. Nàng đáp. Ta vẫn cảm thấy nó hơi cổ lỗ. Một người khác tiếp lời. Sau một hồi lâu đi dạo, Cát Đồng Húc nhìn thấy 6 nữ nhân chọn lựa mãi mà không mua gì, không khỏi cảm thấy buồn cười, liền lên tiếng. Này, các ngươi sao chỉ toàn đi dạo mà không mua gì vậy? Người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ các ngươi có lão công kèo kiệt, nghèo hèn, không chịu cho các ngươi mua sắm. Được rồi, ai mà không biết ngươi bây giờ là đại phú hào, không thiếu tiên thạch. Liễu Dây Dao nhẹ nhàng đáp lại. Chính vì vậy, chúng ta mới không tùy tiện nhận lấy, phải thật sự nhìn chúng mới dám làm. Nếu không sao không thể đi dạo phố mà thôi, thậm chí gọi ngươi mua cả tòa tiên phường, chẳng phải là xong chuyện sao? Nhưng như vậy thì có gì vui vẻ đâu. Liễu Dây Dao liếc mắt nói. Đúng vậy, đi dạo phố mới có cái thú vị, chính là đi dạo đấy. Húc ca, nếu ngươi cảm thấy đi dạo cùng chúng ta không thú vị, ngươi có thể vào trước trong tử lâu gọi chút rượu ăn uống, tiện thể xem các nàng múa hát biểu diễn. Tưởng Lệ Lệ nói, trong mắt lộ ra một tia giáo hoạt. Đi dạo phố cùng các ngươi sao lại không thú vị, thật là vui vẻ vô cùng. Cát Đồng Húc nghe vậy vội cười ha ha nói. Hành khách, mọi người thấy Cát Đồng Húc không chỉ phản ứng nhanh mà còn nói lời khoa trương như vậy, không khỏi bật cười, trong lòng như có mật ngọt chảy qua. Đồ ngốc, nếu ngươi thật sự cảm thấy chán thì đừng để ý đít đến chúng ta nữa. Sau khi cười xong, Liễu Dây Dao kéo tay Cát Đồng Húc, ôn nhu nói, cho dù là đến Thiên Hoàng Địa Lão cùng các ngươi cũng không bao giờ chán. Cát Đồng Húc nói. Các nữ tử nghe vậy đều nhìn Cát Đồng Húc một cái rồi lại cười vui vẻ. Sau khi đùa giỡn một hồi, cả đoàn người cùng nhau bước vào một cửa hàng bán phục sức. Cửa hàng này không chỉ có mặt tiền to lớn, trông rất uy nghiêm, trang trí lại cực kỳ xa hoa, mà bên trong bán ra những phục sức mà chỉ cần nhìn qua ai cũng biết đó là vật phẩm phi phạm. Những người ra vào cửa hàng này hầu như đều là chân tiên, rất ít khi thấy tiên anh tiên nhân. Điều này khiến Cát Đồng Húc và mấy người không khỏi liên tưởng đến những cửa hàng cao cấp trên địa cầu với những nhãn hiệu nổi tiếng. Đây mới thật sự là nơi chỉ có tiên nhân thực lực mới có thể mua được những món hàng quý giá. 7 người Cát Đồng Húc mặc dù đều là chân tiên tu vi, khi bước vào tiên phường lớn này vẫn không khỏi cảm thấy mình giống như những người bình thường. Dù có một số người khá nổi bật, nhưng tại cửa hàng này hầu như tất cả đều là những chân tiên, khiến họ cảm thấy mình như lạc lõng giữa đám đông. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả đều ủng hộ nhen. Cửa hàng này có 3 tầng, càng lên cao trang phục càng tinh xảo và mỹ lệ, tất nhiên giá cả cũng cao hơn. Cát Đồng Húc mặc dù tướng mạo không phải rất xuất chúng, nhưng lục nữ lại đều xinh đẹp như tiên nữ, khí chất thanh nhã thoát tục. Lục nữ quả thực là những người đẹp không thể nghi ngờ, và vẻ đẹp của các nàng không phải do tiên thuật biến hóa mà có. Những người có thể vào cửa hàng này hầu hết đều có thân thế và thực lực chân tiên, dễ dàng nhận ra điều đó. Mặc dù Cát Đồng Húc và 7 người đi cùng chỉ là chân tiên cảnh giới, nhưng vì sự hiện diện của lục nữ, họ vẫn thu hút rất nhiều ánh mắt. Các thương nhân ở đây cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để chiêu đãi những tiên nhân này, sẵn lòng giúp đỡ 7 người trong việc chọn lựa. Tuy nhiên, lục nữ vẫn không hề tỏ ý quyết định. Dù mỗi bộ tiên y hay trang sức mà các nàng xem qua đều rất đẹp, nhưng các nàng vẫn không chịu hạ thủ. Rõ ràng là những món đồ này chưa thể đạt được yêu cầu trong lòng các nàng. Hướng dẫn viên của cửa hàng thấy vậy, trong lòng tự nhủ, nhưng vẫn cười duyên, kiên nhẫn bồi tiếp. Những thứ này nếu không vừa ý, bảy vị thượng tiên có muốn thử lên lầu 3, nơi có những sản phẩm tinh phẩm nhất không? Những món đồ ở trên lầu đều là tinh phẩm, được các đại sư chế tác. Không chỉ vậy, vật liệu cũng đều là những vật phẩm vô cùng trân quý, vì vậy giá cả cũng rất đắt đỏ. Hướng dẫn viên thấy Lục Nữ vẫn không chọn được, liền nhẹ nhàng hỏi, giọng điệu vừa khéo léo lại không thiếu phần mời gọi. Lục Nữ nghe vậy đương nhiên hiểu rõ ý tứ của lời nói, đều quay đầu nhìn Cát Đông Húc, cười như không cười. Đây chính là một đại phú hào chân chính trong tiên giới, đừng nói chỉ là mấy món phục sức, ngay cả cả tòa tiên phường này đối với hắn mà nói cũng chỉ như một sợi lông của chín con trâu. Tuy vậy, khi phản ứng của Lục Nữ rơi vào cái nhìn dẫn dắt về tiền nhân, trong lòng họ lại có một ý tứ khác, thoáng chút cảm giác lạ, thầm nghĩ, chẳng phải lại là một người chỉ nhìn mà không mua, chẳng có tiền sao? Chỉ muốn các ngươi đừng cảm thấy mệt mỏi, đi lên xem thử một chút đi, đừng lo lắng cho ta. Cát Đồng Húc mỉm cười nói. Sau lời này của Cát Đồng Húc, trong lòng hướng dẫn mua tiên nhân càng thêm vững vàng với phỏng đoán của mình. Tuy nhiên, người hướng dẫn này cũng có tu dưỡng khá tốt, lại thêm bảy người Cát Đồng Húc đều là chân tiên, nên nàng cũng không dám vì phỏng đoán của mình mà tỏ thái độ trước mặt họ. Bảy vị thượng tiên mời lên lầu. Hướng dẫn mua tiên nhân khẽ khom người nói. Cát Đồng Húc và bảy người mỉm cười, nhẹ gật đầu, sau đó bước lên lầu. Trên lầu, các món hàng không giống như dưới lầu, với đủ màu sắc rực rỡ, số lượng ít hơn rất nhiều, nhưng mỗi món đồ đều vô cùng quý giá, không chỉ chất liệu tuyệt vời mà còn thiết kế rất tinh xảo, từng chi tiết nhỏ đều tinh tế đến mức họ có thể diễn tả bằng lời, khiến người ta cảm thấy một cách khó tả. Đương nhiên, giá ở đây cũng giống như những gì các tiên nhân đã nói, vô cùng đắt đỏ, mỗi món đồ đều có giá trị từ mấy chục thượng phẩm tiên thạch, không phải chân tiên có tài sản lớn thì khó mà mua được. Chính vì vậy, khách hàng đến đây rất ít. Mỗi một vị khách, nếu không phải là tiên nguyên có pháp lực vô cùng mạnh mẽ, thì chắc chắn là một cao thủ trong số những chân tiên. Với khí chất lộng lẫy, chứng tỏ họ xuất thân từ những gia đình quyền quý, giàu có và có địa vị cao trong xã hội, không phải là người bình thường. Ngược lại, Liễu Dây Dao và 5 người còn lại, vì đã dung hợp rất nhiều mảnh vỡ đạo chủng, tiên nguyên và pháp lực của họ vô cùng tinh thuần và ngưng luyện, nhưng lại thu liễm, không hề khoe khoang. Ngoài vẻ ngoài xinh đẹp, dáng người thướt tha và khí chất ưu nhã siêu thoát, họ nhìn chẳng khác gì những người bình thường, khó mà nhận ra được sự lợi hại bên trong. Còn Cát Đồng Húc thì càng không cần phải nói, nếu không bộc lộ sức mạnh, hắn chỉ giống một chân tiên bình thường hơn nữa. A, những món tiên y này thật là tuyệt vời. Cát Đồng Húc đi cùng với Liễu Dài Dào và 6 người nữa dạo một vòng, đột nhiên Liễu Dài Dào ánh mắt sáng lên, chú ý đến 7 bộ tiên y đặt trước mặt cảnh. Những bộ tiên y này trên thực tế mỗi bộ đều có một màu sắc riêng biệt, nhưng khi đặt chung lại với nhau, 7 màu sắc hòa quyện vào nhau, tỏa ra ánh sáng lung linh như một cầu vồng, giống như tinh hài chảy xuôi trên bầu trời, không thể nào miêu tả hết vẻ đẹp tuyệt vời của nó. Vị thượng tiên này quả thật có con mắt tinh tường. Bộ 7 tiên y này chính là bảo vật của các trấn, mỗi chiếc đều được dệt từ tơ của loài tầm 7 sắc hiếm có, chỉ có tại Lưu Hà Lĩnh. Một bộ 7 áo tiên nữ váy này được dệt từ 1 vạn con hà tầm 7 sắc, cho đến nay chỉ có duy nhất một bộ, giá trị vô cùng trân quý. Hướng dẫn mua tiên nữ giải thích rồi nói, ánh mắt không khỏi toát lên vẻ mê mẩn khi nhìn bộ áo váy kia. Liễu Dây Dao cùng 6 người khác nghe vậy liền đưa tay sờ vào vải vóc, cảm nhận được sự mềm mại không thể tả. Rõ ràng chỉ là một màu sắc đơn giản, nhưng khi nhìn kỹ lại có những hoa văn kỳ lạ, những hoa văn này tỏa ra hào quang, tạo nên vẻ thần kỳ. Các nữ tử nhẹ nhàng kéo vải, cảm nhận nó vô cùng linh hoạt, không khỏi trầm trồ khen ngợi. Chiếc tiên váy này vì được dệt từ hà tầm 7 sắc, không chỉ có sắc thái biến hóa đẹp không tả xiết, mà còn có khả năng chống lại thủy hỏa, chắc chắn không thua kém tiên giáp thanh tồn. Tuy vậy, giá trị của nó lại vô cùng đắt đỏ, vì thế mà cho đến nay bộ này vẫn chỉ được trưng bày, chưa từng bán ra ngoài. Hướng dẫn mua tiên nhân lại tiếp tục giải thích, tiên y này cũng không tồi, lại vừa vặn có 7 bộ, tính cả di lỵ tỷ, chúng ta 7 người sẽ vừa đủ mỗi người một bộ, ngươi xem chúng ta nên mua thế nào đây? Liễu Dây Dao nhẹ nhàng vuốt vải áo so đo trên người, trong mắt lộ rõ vẻ yêu thích, rồi quay đầu hỏi Cát Đông Húc. Cát Đông Húc thấy mình đã đi dạo lâu như vậy mà Liễu Dây Dao Dao cùng các nàng vẫn chưa có ý định mua, lần này còn chưa thử xem mà đã nói muốn mua, lại còn nhắc đến Mô Di Lỵ, hắn nhất thời sững sờ, rồi lại không khỏi dấy lên trong lòng sự nhớ nhung đối với Mô Di Lỵ, nghĩ thầm rằng nếu nàng cũng ở đây thì tốt biết bao, nhưng giữa lúc này hắn không biết phải trả lời thế nào. Cảnh tượng này rơi vào mắt của người hướng dẫn mua tiên nhân, tự nhiên là nàng nghĩ rằng Cát Đồng Húc xấu hổ vì không có tiền, liền vội vàng nói, thật ra chúng ta bên kia còn có một bộ tiên y, mặc dù chất liệu không bằng bộ này 7 bộ tiên nữ váy, nhưng sắc thái cũng rất đẹp, giá tiền cũng phải chăng hơn nhiều, không bằng để các vị tiên tử qua đó xem thử. Bởi vì có câu bảo kiếm tặng anh hùng, phấn hồng tặng giai nhân, thật khó có 6 vị tiên tử nhìn trúng bộ tiên y này, Sao lại có thể không làm vui lòng tin tử chứ? Để ta đem bộ tin y này đưa cho các vị tin tử, chi phí để bạn thái tử đỡ. Giọng nói của người hướng dẫn chưa kịp dứt thì một giọng nam vang lên. Người nói là một nam tử dáng vẻ khôi ngô, thân hình cao lớn. Nam tử mặc long bào, đội hoa quan, bước đi uy nghiêm, trông rất oai phong. Chỉ là đôi mắt hắn không chút kiêng nể, nhìn từ trên xuống dưới sáu vị nữ tử, khiến cho khí thế uy nghiêm của hắn giảm đi rất nhiều, có phần lỗ mãng. Phía sau nam tử có bốn nữ tử xinh đẹp đi theo, mỗi người đều có tu vi chân tiên, lúc này đang dùng ánh mắt ghen tị, đầy vẻ bất thiện nhìn chằm chằm Liễu Dây Dao và ta nào. Khi người hướng dẫn mua hàng tiên nhân vừa nghe thấy âm thanh, trong lòng không khỏi cảm thấy lo lắng, không biết kẻ nào lại đến quấy rối. Tuy nhiên, khi nhìn kỹ lại, thấy đó là nam tử kia, nàng lập tức mừng rỡ, vội vàng cúi người nói, nô tỳ lập tức sẽ lấy bộ tiên y xuống. Liễu Dây Dao không thèm nhìn nam tử, lạnh nhạt đáp, không cần, bộ bảy áo tiên nữ này chúng ta từ bỏ. Sau đó, nàng quay sang Cát Đông Húc nói, chúng ta đi thôi. Cát Đông Húc hơi nhíu mày, trong lòng tức giận vì nam tử đột nhiên xuất hiện, làm mất đi niềm vui của sáu vị ái thê. Tuy nhiên, dù trong lòng có chút bực bội, Cát Đông Húc vẫn không đến mức vì chuyện nhỏ nhặt này mà động thủ với nam tử kia. Hắn nhanh chóng giãn mày, gật đầu nói, cũng được, chúng ta đi chỗ khác xem sao. Đây là một bộ tiên y độc nhất vô nhị, chỉ có ở một gia đình duy nhất này, đừng nói là Hà La Tiên Phường, cho dù ngươi có đi khắp Thiên Sở vực hay Thiên Khôn vực cũng không thể tìm được bộ tiên y này. Thái tử cũng thấy sáu vị tiên tử rất thích bộ tiên y này, nhưng lại nhìn thấy bên người các ngươi chẳng có ví tiền rộng tuếch, vì muốn bày tỏ lòng yêu thích cái đẹp, lúc này mới nghĩ sẽ mua nó tặng cho sáu vị tiên tử. Sáu vị tiên tử sao lại phải tránh xa ngươi ngàn dặm mà chỉ phất tay ý đẹp với ta chứ? Nam tử kia thấy sáu nữ tử không chỉ không cảm ơn, ngược lại còn lôi kéo Cát Đông Húc đi. Trong mắt hắn không khỏi lóe lên một tia đố kỵ và tức giận, hắn tiến lên cản lại nói, các ngươi đừng tưởng vậy mà qua dễ dàng. Khi hắn nói, một cỗ khí thế ngập trời từ người hắn phát ra, trong đó mang theo một chút khí tức của viễn cổ long tộc đạo lực. Khi khí tức này phóng ra, những nữ tử xinh đẹp bên cạnh hắn nhìn hắn với ánh mắt đầy sùng bái, còn khách hàng trên lầu thì ai nấy đều lộ vẻ sợ hãi, thậm chí người hướng dẫn mua hàng cũng vội vàng cúi mình xuống run rẩy. Năm đó ở quê quán, ta mang theo các ngươi du lịch, thỉnh thoảng cũng phải gửi một chút quà cho các tiểu thư xinh đẹp, giờ đến đây vẫn vậy, thấy mấy nàng xinh đẹp thì chẳng khác gì gặp tai họa cả. Cát Đông Húc nói, làm gì chê chúng ta làm phiền ngươi à, nếu ngươi không quản thì chúng ta tự giải quyết. Liễu Dây Dao nói, đôi mắt xinh đẹp trợn trừng nhìn Cát Đông Húc, ý kiến hay, ta cũng đang chờ thời gian trước để cho nó bớt ngứa. Cát Đông Húc cười nói. Đại Tây lập tức ánh mắt sáng rỡ, tóc vàng bay lên, không thể tả hết vẻ đẹp động lòng người. Ha ha, chúng ta nghèo khó như vậy, gặp phải chuyện gì lại thu mình không dám hành động, các ngươi đi theo ta chẳng phải giống như hoa nhảy cắm bãi cứt trâu sao? Cát Đông Húc nói, phốc phốc. Lục nữ nghe vậy không nhịn được bật cười. Liễu Dây Dao còn cố tình liếc mắt nhìn hắn, nói, chẳng lẽ không phải hoa nhảy cắm bãi cứt trâu sao? Khanh khách. Tưởng Lệ Lệ và mấy người khác nghe xong cũng không nhịn được nữa, cười rộ lên, tiếng cười như hoa nở rộ, thu hút ánh nhìn của mọi người. Những người kia thật xui xẻo, lại không nhận ra Hà Đà Sông Cẩm Long thái tử dám làm can không để hắn vào mắt. Một vị chân tiên thấy Cát Đông Húc và bảy người kia không coi người đàn ông khôi ngô kia vào đâu, liền thì thầm nói, ánh mắt hiện lên vẻ đồng cảm, nhưng cũng có chút cười nhạo nỗi đau của người khác, chẳng lẽ không thể coi người ấy vào mắt sao? Hà Đà Sông Cẩm Long thái tử coi trọng người ấy, liệu có thể bỏ qua sao? Một vị chân tiên khác nói khẽ, đúng vậy, nghe nói Cẩm Long thái tử trời sinh tính dân tà, chỉ cần coi trọng nữ tử nào là sẽ nghĩ đủ cách để đưa họ vào phòng. Cô gái kia, Lục Nữ, nhìn thoáng qua thấy quyến rũ, khí chất ưu nhã, siêu thoát, không chỉ Cẩm Long thái tử, ngay cả bản tiên đã bao năm không động lòng trước tình yêu nam nữ cũng phải hơi động tâm. Vị chân tiên này vừa nói, vừa lén lút quan sát Liễu Dây Dao cùng sáu người còn lại, trong mắt lộ rõ một tia nóng bỏng. Cẩm Long thái tử nhìn thấy Cát Đông Húc và sáu vị ái thê cười cười nói nói, không hề để ý đến mình, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, hắn cười lại nói, nhìn các ngươi hẳn là có thần thông tuyệt diệu nào đó nên mới dám không coi ta. Cẩm Long thái tử vào mắt, trong lúc hắn nói, khí thế trên người càng lúc càng mạnh, như thủy triều tràn qua đê, sóng trước dâng cao hơn sóng sau. Cát Đông Húc nghe vậy lạnh nhạt đáp, Cẩm Long thái tử, ngươi nói vậy có phải là ngược lại không? Chính là ngươi không coi ta ra gì mới dám ngay trước mặt ta mà dòm ngó ái thê của ta. Cẩm Long thái tử khinh miệt cười nhạo, chỉ là một kẻ không thể mua nổi tin y cho ái thê một chân tiên như ngươi, bản thái tử không coi ngươi ra gì thì sao? Cát Đông Húc không chút nao núng đáp lại, người nói như vậy ta lại muốn suy nghĩ xem có nên đào gan rồng bán cho cái tửu lâu nổi tiếng nhất tại Hà La Tiên Phùng không. Nghe nói ở đó có món ăn ngon gọi là gan rồng phượng tỷ, chỉ một mảnh nhỏ gan rồng thôi đã có thể đổi lấy một khối thượng phẩm tiên thạch, ta nghĩ một cái gan rồng nguyên vẹn hẳn là có thể mua được bảy kiện tiên y này rồi. Cát Đông Húc nhìn Cẩm Long Thái Tử từ trên xuống dưới, giọng nói đầy trầm trọc, tựa như đang nói gan rồng chính là ở ngay trên người hắn vậy. Muốn chết! Cẩm Long Thái Tử tức giận, mắt lé lên vẻ cuồng nộ. Cẩm Long Thái Tử trước đây nhờ một cơ duyên lớn đã dựng dục ra hình thức ban đầu của đạo chủng, tương đương với nửa đạo tiên, lại thêm ông có một vị đạo tiên là phụ thân, bình thường ai dám trêu chọc hắn, huống chi là dám đứng trước mặt mà nói muốn đào gan rồng của hắn ra để bán tiền. Nghe thấy vậy, Cẩm Long Thái Tử lập tức nổi giận, tiên lực trong người cuộn trào mạnh mẽ, từ trên không trung xuất hiện một vuốt rồng màu vàng kim, khiến cho các cấm chế phù văn trong lưu hà cát lập tức bị kích động, quang mảnh chớp động, một đạo hào quang rơi xuống bảo vệ kiến trúc và những thương phẩm trân quý. Cát Đông Húc nhìn thấy vậy, lạnh lùng cười một tiếng, đang định thi triển thủ đoạn trấn áp Cẩm Long Thái Tử thì đột nhiên có một lão giả bay đến, chính là lần trước bị Cát Đông Húc ép buộc dẫn đường, Phương trưởng lão. Rốt cuộc là ai can dỡ như vậy? Dám! Phương trưởng lão đang tức giận, người chưa hạ xuống đất đã gầm lên, nhưng khi ông thấy rõ người đối diện, sắc mặt liền thay đổi, uy khí cũng không còn. Ông vội vã nuốt lại câu nói, khổ sở sửa lời, nguyên lai là Cẩm Long Thái Tử, này cũng không phải không biết Hà La Tiên Phường này không cho phép động tay động chân, cần gì phải khiến ta khó xử như vậy. Cẩm Long Thái Tử không thèm để ý, lạnh lùng đáp, Phương trưởng lão, không phải bản thái tử không nể mặt ngươi, nhưng kẻ này dám trước mặt nhục nhã bản thái tử, hôm nay nếu không trấn áp hắn, bản thái tử còn có thể giữ mặt mũi nào mà sống nữa. Cẩm Long Thái Tử giọng nói lạnh lùng, kim sắc vuốt rồng lơ lửng giữa không trung phun ra nuốt vào hàn khí không hề thu lại. Phương trưởng lão, người cũng đã nghe rồi, không phải ta không muốn giữ thể diện cho Linh Hà Tông, nhưng mà thái tử Cẩm Long rõ ràng có ý đồ muốn trấn sát ta, ta không thể cứ như vậy mà nhẫn nhục. Phương trưởng lão nghe thấy vậy, tưởng Cẩm Long Thái Tử sẽ trách mắng Cát Đông Húc, bảo hắn cúi đầu xin lỗi, nhưng đột nhiên nhìn thấy nam tử trước mặt vốn đang quay lưng lại từ từ quay người lại, chậm rãi lên tiếng, lão tổ. Phương trưởng lão ngay lập tức toàn thân run rẩy, hai chân mềm nhũn, suýt nữa thì quỳ xuống. Lão tổ! Toàn bộ những tiên nhân trong tầng lầu đều giật mình, trái tim bất giác run lên, sắc mặt đều trở nên tái nhợt. Cẩm Long Thái Tử thì sắc mặt đột ngột thay đổi, kim sắc vuốt rồng đang lơ lửng giữa không trung cũng lập tức lắc một cái rồi ngay lập tức biến mất. Mặc dù Cẩm Long Thái Tử có một cơ duyên xảo hợp mà dựng lên được hình thức ban đầu của đạo chủng, nhưng đó chỉ là hạ phẩm đạo chủng ban đầu, phụ thân hắn cũng chỉ là hạ phẩm đạo tiên, đối mặt với chân tiên hắn còn có thể vỗ ngực tự cho mình uy phong, nhưng nếu gặp phải đạo tiên lão tổ, hắn làm sao có thể đùa cợt hay thể hiện uy thế trước bậc cao nhân như vậy. Đặc biệt là trong chuyện này, hắn lại muốn đối đầu với người yêu của đối phương, dù sao đạo tiên cũng có mạnh có yếu, bọn họ dù là hạ phẩm đạo tiên lại chỉ là tạp long, nhưng dù sao cũng là long tộc chi mạch, không chỉ có nhục thân mạnh mẽ mà còn có bối cảnh và lai lịch, chỉ cần đối phương không phải là trung phẩm đạo tiên, Cẩm Long Thái Tử cũng chưa chắc phải sợ. Tuy nhiên đối với việc dòm ngó ái thê của mình thì không thể bỏ qua, cần phải nói vài lời hòa giải, nhượng bộ. Nguyên lai đạo hữu quen biết Phương trưởng lão, vậy thật sự là lũ lụt vọt lên miếu Long Vương rồi, tất cả đều là hiểu nhầm, hiểu nhầm cả, xin đạo hữu đừng để tâm đến những chuyện vừa rồi. Cẩm Long Thái Tử thu lại vẻ mặt giận dữ, thay đổi thái độ nhanh chóng, phân tích tình hình và lập tức đưa ra quyết định, chắp tay hướng Cát Đông Húc nói, hiểu nhầm. Phương trưởng lão, ngươi nhìn bộ dáng này có vẻ như là hiểu nhầm sao? Cát Đông Húc mỉm cười nhìn Phương trưởng lão, hỏi lại, nếu không biết tình hình có lẽ người ta sẽ tưởng hắn đang tuân theo ý kiến của Phương trưởng lão. Tuy nhiên Phương trưởng lão nhìn thấy nụ cười trên mặt Cát Đông Húc, trái tim ông không khỏi đập thình thịch, mồ hôi lạnh như hạt đậu bắt đầu chảy dài trên trán ông. Người ngoài có thể không biết Cát Đông Húc là ai, nhưng Phương trưởng lão thì rõ ràng, nam nhân trước mặt chính là người có thể đối đầu với ba vị đạo tiên vây công, lại còn có thể dễ dàng chiến thắng những chân tiên và nửa đạo tiên mạnh mẽ. Hơn nữa bây giờ hắn lại có thêm sự trợ giúp của Nguyên Huyền, lão tổ đạo tiên đường đại của Thục Sơn kiếm phái. Một nhân vật như vậy, dù là nửa đạo tiên hạ phẩm hay thượng phẩm, nếu không có một thế lực cường đại làm hậu thuẫn mà dám đắc tội, chắc chắn sẽ phải chịu cái chết. Tuy nhiên Hà Đài Giang Long Cung và Linh Hà Tông có quan hệ mật thiết, hai nhà lão tổ giao tình thâm sâu, nếu Phương trưởng lão không phải hiểu nhầm thì điều đó cũng đồng nghĩa với việc ông đứng về phía Cát Đông Húc muốn truy cứu thái tử Cẩm Long, điều này quả thật không ổn. Nhưng Cát Đông Húc lại mỉm cười hỏi ông, ý tứ rõ ràng đến mức không thể hiểu lầm hơn nữa, cho dù Phương trưởng lão có gan lớn đến đâu ông cũng không dám trả ý Cát Đông Húc, mà chỉ có thể ấp úng đáp lại, cái này cái này cái này. Phương trưởng lão vừa lau mồ hôi lạnh vừa lắp bắp nói, đạo hữu cần gì phải như vậy hùng hổ dọa người, ta là thái tử của Hà Đà Giang Long Cung, mặc dù không thể so sánh với thế lực lớn như Thiên Sở Vực nhưng cũng có chút uy danh, bản thái tử nói chuyện hòa nhã với ngươi chỉ là không muốn làm lớn chuyện, chứ không phải là sợ ngươi. Cẩm Long thái tử vốn trời sinh kiêu ngạo, lại thêm mấy năm trước được Cơ Diên dựng lên hình thức ban đầu của đạo chủng, lòng tự tin càng trở nên bành trướng. Thấy Phương trưởng lão bị Thét Đông Húc hỏi đến ngập ngừng, trong lòng hắn không khỏi khó chịu, sắc mặt âm trầm nói: "Ngươi nhìn Phương trưởng lão kia, Cẩm Long thái tử, ta dù có kiêu ngạo cũng không thiếu lời phải nói với ngươi, nếu ngươi muốn làm lớn chuyện thì xin đừng trách ta, nếu có tổn thất ta sẽ đền bù." Thét Đông Húc vẫn bình thản, không phản ứng gì với Cẩm Long thái tử, tiếp tục mỉm cười nói với Phương trưởng lão: "Lão tổ, chuyện gì cũng từ từ, mọi việc đều có cách giải quyết." Phương trưởng lão thấy Cát Đông Húc có vẻ như muốn động thủ, sợ hãi vội vàng chắp tay nói: "Phương trưởng lão, cần gì phải sợ hãi như vậy, dù là đạo tiên ta cũng không sợ phiền phức, cứ để hắn đến, ta sẽ không ngại." Cẩm Long thái tử thấy Phương trưởng lão sợ hãi như vậy, mặt mũi không khỏi lộ vẻ khó chịu, lớn tiếng nói: "Ngươi đừng có nói năng lung tung, can dỡ, ngươi có biết vị lão tổ này là ai không? Chính là 5 năm trước tại Thục Sơn kiếm phái đã đứng ra ngăn cản bão táp, giết chết Thiên Tàn ma tổ cùng các tiền bối muốn phá vây chạy trốn." Phương trưởng lão thấy Cẩm Long thái tử còn muốn giữ thể diện, cuối cùng không nhịn được, bất chấp sự chênh lệch thân phận giữa hai người, trực tiếp lớn tiếng mắng. Lời mắng của Phương trưởng đã vang vọng trong không gian, khiến tất cả mọi người đều hoảng sợ, toàn thân run rẩy, hàn khí tràn ra. Cẩm Long thái tử sắc mặt tái nhợt, hai chân ni nhũn ra, suýt nữa không thể đứng vững nổi trước cơ thể khôi ngô cao lớn của mình. 5 năm trước trận chiến ấy đã làm chấn động thiên khôn vực và các tiên vực lân cận, người ở đây ai mà không nghe qua danh tiếng của Nguyên Huyền huynh đệ. Thậm chí chính vì trận chiến đó mà các thế lực lớn như Tàn Ma Môn và 5 đại cổ lão thế lực bị tổn thương nghiêm trọng, rơi vào tình thế khó khăn. Tràng Nguyệt kiếm tông toàn bộ phải tìm nơi nương tựa, còn 5 đại thế lực cổ lão liên kết thành đồng minh sinh tử để phòng Thục Sơn kiếm phái báo thù. Tàn Ma Môn và các thế lực lớn đều muốn vượt qua Hà Đà Giang Long Cung một đoạn, nhưng cuối cùng bị đánh tan tác, rơi vào tình trạng phải kết đồng minh để bảo vệ tính mạng. Cẩm Long thái tử dám đắc tội với một nhân vật khủng bố như vậy, nếu thật sự khiến hắn nổi sát ý, cho dù là cha của hắn có tới cũng không thể cứu vãn được. "Miệt tử, quỳ xuống." Đúng vào lúc mọi người đều bị dọa đến toàn thân phát run, mất hồn mất vía, một nam tử uy nghiêm cùng một lão bà khoác áo dài lao tới. Người lão bà ấy chính là Linh Hà Tông lão tổ. Năm đó trong trận chiến với Thục Sơn kiếm phái, bà ta cũng có mặt tại chỗ. Người nam tử uy nghiêm kia chính là Hà Đà Giang Long Cung Long Vương. Hà Đà Giang uốn lượn quanh Lưu Hà Sơn lĩnh rồi chảy ra biển, địa bàn của hai nhà này đan xen vào nhau, nếu xét theo lý thì khó tránh khỏi sự tranh chấp, nhưng vì Lưu Hà lĩnh và khu vực xung quanh Hà Đà Giang còn có một đại tông môn nên vấn đề càng thêm phức tạp. Tông môn này không chỉ có nhiều cao thủ, mà lão tổ của họ lại là trung phẩm đạo tiên, luôn nhìn chằm chằm vào Lưu Hà lĩnh và Hà Đà Giang. Lão tổ Linh Hà Tông cùng Long Vương của Hà Đà Giang Long Cung đều chỉ là hạ phẩm đạo tiên, nếu chỉ đơn độc đối đầu thì không phải đối thủ của nhau. Vì vậy, để tránh bị tổn thương hoặc bị chiếm đoạt, Linh Hà Tông và Hà Đà Giang Long Cung từ trước đến nay đều cùng tiến cùng lui. Chính vì thế, Phương trưởng lão mới có thể thay Cẩm Long thái tử lên tiếng, nếu không chẳng mấy chốc sẽ xảy ra chuyện sinh tử. "Phụ vương, phụ vương." Cẩm Long thái tử thấy phụ thân và lão tổ Linh Hà Tông đến, trong lòng vô cùng vui mừng, đôi chân cũng có chút cứng lại, nhưng không ngờ khi phụ thân vừa đến đã yêu cầu hắn quỳ xuống. Trong lòng hắn không khỏi có chút không cam lòng, định mở miệng phản đối. Ba, một tiếng vang thật lớn, một tia kim quang chói mắt như trường tiên từ trên không trung vung lên, hung hăng quất vào sau lưng hắn. "Ai ta ai!" Cẩm Long thái tử hét thảm một tiếng, hai đầu gối không thể kiểm soát quỳ xuống, sau lưng hắn da thịt bị đánh rách, máu tươi chảy ra, mọi người đều hoảng sợ, trái tim suýt chút nữa ngừng đập. "Bần đạo chính là Hà Đà Giang Long Cung chi chủ Cẩm Đa, đây là đứa nghịch tử của ta, Cẩm Kim. Hắn từ nhỏ tính tình ngang bướng, là do ta sơ suất trong việc giáo dục nên mới làm đạo hữu phải bận lòng, xin đạo hữu giơ cao đánh khẽ." Cẩm Đà vừa quật một roi vào Cẩm Long thái tử, liền quay sang Cát Đông Húc, khom người thật sâu, thành khẩn xin lỗi. Những người chứng kiến cảnh tượng này không khỏi kinh hãi, bởi vì hào khí của Hà Đà Giang Long Cung chi chủ Cẩm Đà đã khiến ai nấy đều cảm thấy sợ hãi. Cẩm Đà vốn dĩ là bậc trưởng lão quyền uy, nay lại có thể làm ra hành động khiêm nhường như vậy, không chỉ quất roi vào con trai mình mà còn yêu cầu hắn quỳ xuống, điều này khiến Cát Đông Húc không tiện ra tay thêm nữa. Cát Đông Húc sắc mặt lạnh lùng lên tiếng, "Vậy đã được rồi, nhưng nếu có tin tức về những hành động trắng trợn cướp đoạt dân nữ truyền đến tai ta thì đừng trách ta thay trời hành đạo, chém giết ác long." Cẩm Đà mặt mày nhân lại, cố gắng mỉm cười nói, "Đạo hữu yên tâm, ta nhất định sẽ nghiêm khắc quản giáo mịt tử này." "Vậy là tốt rồi," Cát Đông Húc nói, rồi cười lạnh một tiếng, quay lại nói với Liễu Giai Giao và các nữ tử, "Chúng ta đi thôi, đạo hữu xin dừng bước." Lúc này lão tổ Linh Hà Tông lên tiếng gọi lại. Cát Đông Húc dừng bước, quay lại hỏi, "Không biết đạo hữu có điều gì căn dặn?" Lão tổ Linh Hà Tông khẽ cúi đầu đáp, "Đạo hữu lần trước đến Hà La Tiên Phường ta không có mặt ở đó, không thể tận tình tiếp đãi. Nay xin mời đạo hữu ghé thăm một chút, để ta được bày tỏ chút lòng hiếu khách. Bây giờ đạo hữu đã hai lần quang lâm, nếu không có việc gấp, xin mời đến Linh Hà Tông của ta ngồi một chút, uống một chén trà, cũng là để ta thể hiện chút tình nghĩa chủ nhà, tránh sau này truyền ra rằng Linh Hà Tông không biết cấp bậc lễ nghĩa, có khách quý đến mà không ai chiêu đãi. Linh Hà Tông lão tổ lên tiếng: đạo hữu nói như vậy, nếu ta không đến quý tông uống một chén trà, vậy thật sự là thất lễ. Cát Đồng Húc mỉm cười đáp, trong lòng lại suy nghĩ không ngừng, không biết vì sao Linh Hà Tông lão tổ lại hạ thấp tư thái như vậy để mời mình. Thấy Cát Đồng Húc nhận lời mời, Linh Hà Tông lão tổ và Cầm Đà trong mắt đều lộ vẻ mừng rỡ, vội vàng nói: đạo hữu, còn có 6 vị tiên tử mời ngài. Linh Hà Tông lão tổ nói xong lời mời, bên ngoài có một chiếc xe kéo bay tới, dừng lại trên không của Hà La Tiên Phường. Kéo xe chính là 9 con đại điểu có lông vũ màu sắc tươi sáng. Cát Đông Húc và Lục Nữ lên xe kéo, sau đó cùng nhau rời khỏi Hà La Tiên Phường. Xe kéo dưới sự kéo của đại điểu không chỉ di chuyển nhẹ nhàng như đang dẫm trên đất bằng, mà tốc độ cũng rất nhanh. Chẳng bao lâu, xe kéo đã hạ xuống trong một tòa thành lớn, nơi có ánh hào quang sáng lòa. Tòa thành này có núi non, có sông nước, cung điện liên miên, rất hùng vĩ. Xe kéo dừng lại trước một tòa cung điện huy hồng rực rỡ, đoàn người tiến vào đại điện. Linh Hà Tông lão tổ ngồi ở vị trí chủ nhân, Cát Đồng Húc cùng 7 vị tiên tử ngồi ở vị trí khách, Cầm Đa phụ tử cùng một vài tông chủ, trưởng lão của Linh Hà Tông tiếp khách. Sau khi mọi người ổn định chỗ ngồi, có người mang lên tiên đào, tiên lý, những món ngon tiên nhuyễn, lại có cả ca múa trợ hứng. Người khiêu vũ chính là La Thiến. Linh Hà Tông lão tổ thấy ánh mắt Cát Đồng Húc dừng lại trên người La Thiến, hiển nhiên là vẫn còn nhớ nàng, liền khẽ cười nói: nói đến, ta còn phải tạ ơn lần trước Cát đạo hữu đã ra tay cứu giúp, khiến cho Linh Hà Tông lại có thêm một vị có thể tạo chi tài. Cát Đồng Húc mỉm cười đáp: chúng ta tu đạo không chỉ là tu thân mà còn tu tâm, thấy chuyện bất bình đương nhiên phải ra tay tương trợ. Cát Đồng Húc nghiêm nghị nói, khi nói chuyện ánh mắt vô tình hay cố ý quét qua Cẩm Long thái tử, ánh mắt như dao sắc thấu suốt lòng người, khiến Cẩm Long thái tử vội vàng ngồi thẳng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, căn bản không dám động lòng dạ xấu. Đạo hữu nói rất đúng, chúng ta thật sự xấu hổ không bằng. Linh Hà Tông lão tổ và Cầm Đà nhìn nhau, rồi nghiêm nghị đáp lại: đúng vậy, ta nhớ năm đó có một cô nương tên Tiểu Huyên, hiện giờ nàng thế nào rồi? Cát Đông Húc hỏi. Cô nương Tiểu Huyên hiện đã gia nhập Linh Hà Tông, chỉ là thiên tư của nàng không bằng La Thiến, tạm thời chưa thể trở thành đệ tử chân truyền của tông môn. Linh Hà Tông lão tổ đáp, trong lúc vô tình lại liếc mắt trao đổi với Cầm Đà, nhẹ gật đầu: vậy thực sự cảm tạ đạo hữu. Cát Đông Húc đứng dậy, chắp tay với Linh Hà Tông lão tổ, trong lòng càng thêm nhận định rằng lời mời thịnh tình của lão tổ lần này không đơn giản chỉ là như vậy. Những đạo tiên như bọn họ luôn cao cao tại thượng, coi chúng sinh như cỏ cây, với thân phận của bọn họ làm sao lại quan tâm đến chuyện của Tiểu Huyên và La Thiến? Hơn phần nữa là có mục đích gì đó, hoặc có điều gì muốn nhờ vả, nên mới đặc biệt hỏi đến hai người này. Quả nhiên, sau buổi ca múa tiệc rượu, Linh Hà Tông lão tổ cùng Cẩm Đà liền vung tay ra hiệu phân tán mọi người, ngay cả tông chủ hiện tại của Linh Hà Tông, các trưởng lão và cả Cẩm Long thái tử đều bị tách ra. Sau khi phân tán đám người, Linh Hà Tông lão tổ cùng Cẩm Đà nhìn Liễu Giai Giao và Lục Nữ một chút, dường như có điều muốn nói, nhưng lại thôi: nhị đạo hữu, nếu có chuyện không tiện nói trước mặt ái thê của ta, thì cũng không cần phải nói gì. Cát Đông Húc thản nhiên nói, dù ngữ khí của Cát Đông Húc vẫn bình thản, nhưng Linh Hà Tông lão tổ và Cẩm Đà đều nhận thấy thái độ kiên định của hắn, không có chút nào vòng vo. Hai người nhìn nhau, cuối cùng Linh Hà Tông lão tổ nhẹ gật đầu, rồi mở lời: đạo hữu chắc hẳn đã từng nghe nói về hỗn độn dị thú, đúng không? Hỗn độn dị thú? Cát Đồng Húc nghe vậy, trong lòng chấn động, vẻ mặt vốn bình thản của hắn cũng thay đổi, trở nên nghiêm túc. Hắn gật đầu nói, từng nghe nói con thú này xuất hiện từ hỗn độn đại thế giới, là do năng lượng hỗn độn giữa trời đất thai nghén biến hóa mà thành. Nó có sức mạnh vô cùng lớn, thần thông quảng đại. May mắn là nó không có linh trí, lại chủ yếu sinh sống trong hỗn độn đại thế giới. Nếu không, cho dù chúng ta có thứ tự thế giới, vẫn sẽ rơi vào hỗn loạn, chưa nói đến việc bị chúng thống trị. Chỉ riêng sinh linh cũng đã chịu cảnh diệt vong. Năm xưa, Cát Hồng đã nói với Cát Đồng Húc rằng ngũ hành thánh liên có thể tái tạo nhục thân cho hắn, nhưng ngũ hành thánh liên chỉ là chủ dược, còn cần rất nhiều phụ trợ dược liệu khác. Dù là chủ dược hay phụ trợ dược liệu, đều là những bảo vật cực kỳ khó tìm giữa trời đất. Vì vậy, sau khi Cát Hồng đề cập đến vấn đề này, hắn không muốn nhắc lại nữa. Chỉ là những năm qua, Cát Đồng Húc ngoài việc tìm kiếm Ngô Di Lị cùng con cái bên ngoài, còn hết lòng nghe ngóng tin tức về ngũ hành thánh liên. Cát Hồng thấy Cát Đồng Húc kiên quyết muốn giúp hắn tái tạo nhục thân, lòng hiếu thảo thật đáng quý. Vì vậy sau này cũng đã kể cho hắn nghe về những loại dược liệu hỗ trợ khác. Một trong những dược liệu đó chính là huyết dịch của hỗn độn dị thú. Chính vì thế, Cát Đồng Húc mới biết đến sự tồn tại của hỗn độn dị thú. Tuy nhiên, hỗn độn dị thú thường sinh sống và hoạt động trong hỗn độn đại thế giới, một nơi hoang vu và vô cùng nguy hiểm. Dù vậy, thỉnh thoảng một số dị thú này có thể xâm nhập vào hỗn loạn thế giới, nhưng rất ít khi chúng xuyên qua được ranh giới và tiến vào thế giới có trật tự. Nếu có bất kỳ dị thú nào xâm nhập vào cửu thiên giới, lập tức sẽ gây sự chú ý của các đạo tiên hoặc thậm chí đạo chủ, và ngay lập tức sẽ có người ra tay khống chế hoặc tiêu diệt chúng. Vì vậy, dù các Đông Húc biết được sự tồn tại của hỗn độn dị thú, từ lời Cát Hồng, với thực lực hiện tại của mình, hắn cũng không dám mạo hiểm vượt qua hỗn loạn thế giới để xâm nhập vào hỗn độn đại thế giới nhằm bắt hoặc trấn áp những dị thú này. Hơn nữa, cho đến nay hắn vẫn chưa từng gặp qua một con nào. Không sai, hỗn độn dị thú có sức mạnh vô cùng lớn, thần thông rộng lớn, biến hóa khó lường, mang đến những trận chiến kịch liệt. Một con dị thú bình thường thực lực chắc chắn không thua gì đạo tiên, nhưng những hỗn độn dị thú từ trong hỗn độn đại thế giới xuất hiện, cơ thể chứa đựng tinh thuần hỗn độn năng lượng. Hỗn độn năng lượng chính là năng lượng của thiên địa lúc ban đầu, vì vậy huyết nhục của chúng không chỉ có tác dụng đối với chúng ta, những đạo tiên, mà còn có thể giúp tăng cao tu vi, giống như một loại đại bổ. Thậm chí đối với đạo chủ, nó cũng là một vật bổ dưỡng. Nếu luyện thành hỗn độn tiên đan thì công hiệu sẽ càng khủng khiếp hơn. Hơn nữa, gân cốt, da lông của nó có thể dùng để luyện chế nửa đạo bảo, thậm chí là đạo bảo. Chính vì vậy, từ xưa đến nay, mỗi khi hỗn độn dị thú xuất hiện ở cửu thiên giới đều sẽ dẫn đến một trận gió tanh mưa máu, Linh Hà Tông lão tổ nói. Cát Đông Húc nghe vậy, sao không hiểu được rằng Linh Hà Tông lão tổ và Cẩm Đà Long Vương Thịnh Tỉnh mời mình đến đây có mục đích gì? Dù lòng đã bình tĩnh, nhưng vẫn không khỏi có một tia sóng gợn nhẹ, không nhịn được lên chủ động hỏi. Vậy hai vị đạo hữu mời ta đến đây, chẳng lẽ là có tin tức gì về hỗn độn dị thú sao? Hai người nhìn nhau một cái, sau đó đều gật đầu nghiêm trọng nói. Đúng vậy, nhưng hỗn độn dị thú rất mạnh mẽ, với thực lực của chúng ta, căn bản không thể trấn áp được, cần phải có một nhân vật mạnh mẽ hơn để hỗ trợ. Lưu Châu đại địa mênh mông vô cùng, đừng nói đạo tiên, ngay cả đạo chủ cũng đã từng ra đi vài vị. Ta và hai vị đạo hữu vốn không quen biết, chưa từng có giao tình gì, vậy vì sao các ngươi không tìm người khác hợp tác, lại muốn mời ta, một kẻ xa lạ? Cá Đông Húc sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, trong lòng càng thêm nghi ngờ. Cùng những người kia hợp tác như là bảo hồ lột ra, kết quả là mất cả trí lẫn trai, loại thua thiệt như vậy chúng ta sao có thể chấp nhận làm? Linh Hà Tông lão tổ và Cẩm Đà đồng loạt mang vẻ mặt trào phúng, khinh thường nói. Vậy hai vị có sợ rằng đến lúc đó ta cũng sẽ thấy lợi mà xin ý, bên khi qua sông thì đoạn cầu, nửa đường chặn giết sao? Cát Đồng Húc hỏi lại. Hắc hắc, lão thân dù sao cũng đã sống qua mấy chục năm, không dám nói là hiểu rõ hết sự hiểm ác của nhân gian, nhưng ít ra cũng có chút kinh nghiệm nhìn thấu nhân tình thế thái. 5 năm trước, Thục Sơn kiếm phái bị đám thế lực cổ lão vây công, lúc đó đáng ra những người như Tiên Vương phủ phải đứng ra giữ gìn công đạo, nhưng lại chỉ khoanh tay đứng nhìn, không hề ngăn cản. Chỉ có đạo hữu vì tình nghĩa huynh đệ, không ngần ngại ra tay chiến đấu với những thế lực cổ lão kia, thậm chí còn dốc lòng ban tặng cho Thục Sơn kiếm phái đệ tử những viên khởi tử hồi sinh đan vô cùng chân quý. Đây chính là nghĩa cử vĩ đại, khiến cho người ta phải kính phục, có mấy ai có thể làm được như vậy. Với những điều vừa nói, lão thân cũng không dám tùy tiện kết luận rằng đạo hữu là người có thể hoàn toàn tin tưởng, nhưng từ việc đạo hữu chịu ra tay giúp đỡ hai vị tiểu nhân vật 5 năm trước rồi lại không quên bọn họ, còn cố ý tìm hỏi thăm, có thể thấy rằng đạo hữu chính là người có tâm tính nhân hậu. Ít có người như ngươi, dù chưa từng quen biết nhưng còn đáng tin cậy hơn những người mà mình có giao tình nữa, Linh Hà Tông lão tổ giải thích. Cát Đồng Húc nghe xong không khỏi ngẩn người một chút, không ngờ khi đến Lưu Châu lại có một đạo tiên như thế ban cho mình cái thẻ người tốt. Tuy nhiên, dù Cát Đông Húc cảm thấy có phần bất ngờ, nhưng cũng không thể không thừa nhận rằng Linh Hà Tông lão tổ cùng Hà Đại Giang Long Vương quả thật có tầm nhìn sắc bén. Với tâm tính của mình, nếu hai bên thật sự muốn kết minh, chắc chắn sẽ không làm những việc bội bạc. Hóa ra là vậy, có thể nhận được sự khen ngợi của hai vị thật khiến ta cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Cát Đông Húc rất nhanh lấy lại bình tĩnh, chắp tay nói. Đạo hữu nói quá lời, nếu đã vậy, đạo hữu có đồng ý gia nhập chúng ta không? Hai người nghe vậy vui mừng nói. Chuyện tốt như vậy làm sao có thể từ chối được? Cát Đông Húc cười nói. Thế nhưng có một số điều chúng ta cần phải nói rõ trước, để tránh sau này đạo hữu có ý kiến, Linh Hà Tông lão tổ nói. Xin đạo hữu nói. Cát Đông Húc gật đầu đáp. Sự việc săn giết hỗn độn dị thú yêu cầu đạo hữu phải cẩn thận truy đuổi hỗn độn dị thú, còn lão thân cùng Cẩm huynh sẽ dùng tiên pháp tấn công từ xa, nhưng sau đó lợi ích chúng ta sẽ chia đều 3 phần, Linh Hà Tông lão tổ giải thích. Sau khi nói xong, Linh Hà Tông lão tổ và Cẩm Đà đều thấp thỏm nhìn Cát Đông Húc, bởi vì theo chiến thuật đã định, bọn họ hầu như không gặp nguy hiểm gì, nhưng Cát Đông Húc lại phải đương đầu với cảnh nguy hiểm, chỉ một sơ suất thôi cũng có thể dẫn đến cái chết. Tuy nhiên, lợi ích lại được chia đều 3 phần, nên trong lòng bọn họ không tránh khỏi lo lắng, sợ Cát Đông Húc không đồng ý. Cát Đông Húc nghe vậy, nhớ lại lời sư phụ đã nói về hỗn độn dị thú, rằng trong cơ thể nó chứa đựng năng lượng hỗn độn, có thể biến hóa thành nhiều loại năng lượng, khiến nhiều pháp thuật tiên gia cũng không thể tác động được, chỉ có lực lượng trực tiếp mới có thể hiệu quả. Sau khi suy nghĩ một chút, Cát Đông Húc liền hiểu ra lý do mà hai người này mời mình gia nhập liên minh. Ngoài việc mình là một vị khó được người tốt, còn vì trong trận chiến tại Thục Sơn kiếm phái, mình đã biểu hiện ra lực lượng nhục thân cường hãn. Tuy nhiên, Cát Đông Húc cũng không cảm thấy điều này có gì không công bằng. Đối với hắn, việc cùng hỗn độn dị thú giao chiến cận thân chính là cơ hội rèn luyện nhục thân tuyệt vời. Cho dù hai người không nhắc đến, hắn cũng sẽ chủ động tiến lên đối mặt với hỗn độn dị thú. Sau một hồi suy nghĩ, Cát Đông Húc gật đầu, nói: "Thông tin về hỗn độn dị thú là do các ngươi cung cấp, mà ta vốn am hiểu cận thân chiến đấu, như vậy phân phối rất công bằng. Đạo hữu Cát yên tâm, chúng ta nhất định sẽ dốc toàn lực giúp ngươi, tuyệt đối không giấu giếm." Hai người thấy Cát Đông Húc chỉ suy nghĩ một chút, lời đồng ý, lại nói rằng phân phối như vậy rất công bằng. Tuy vậy, mặt họ cũng không khỏi hơi đỏ, có chút ngượng ngùng, không biết chúng ta khi nào xuất phát. Cát Đông Húc hỏi, nhưng không hỏi về nơi ẩn thân của hỗn độn dị thú. "Chúng ta cũng đã thấy Cát đạo hữu lúc ban đầu quyết định mời ngươi tham gia, nên còn cần chuẩn bị thêm một chút. Hai ngày nữa, ngươi thấy có được không?" Linh Hà Tông lão tổ cùng Cầm Đà trầm tư một lát, rồi trả lời: "Ta không có vấn đề gì, hết thảy xin nghe theo sự an bài của hai vị." Cát Đông Húc mỉm cười đáp lại: "Vậy hai ngày sau sẽ xuất phát." Linh Hà Tông lão tổ gật đầu nói. Đang khi nói chuyện, cánh cửa đại điện tự động mở ra, Phương trưởng lão dẫn theo La Thiến và Tiểu Huyên, hai nữ tử, tiến vào. La Thiến và Tiểu Huyên trên tay bưng theo 7 kiện tiên y. Những kiện tiên y này nhìn qua có vẻ giống với những bộ áo tiên nữ của Lưu Hà Các, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy mỗi bộ đều có chất liệu và thiết kế tinh xảo hơn, cao cấp hơn một bậc. Linh Hà Tông lão tổ lên tiếng: "Lão thân nghe Phương trưởng lão nói rằng 6 vị tiên tử thích những bộ áo tiên nữ của Lưu Hà Các, nhưng thực ra đó chỉ là hàng nhái, còn 7 bộ này mới thực sự là những bộ áo tiên nữ đích thực. Trên thế gian này chỉ có 7 bộ này, mỗi bộ đều có thể so sánh với thượng phẩm phòng ngự tiên khí. Lần đầu gặp gỡ, lão thân không có gì để tặng, chỉ có thể lấy 7 bộ tiên y này làm quà, mong 6 vị tiên tử đừng ngại lễ mọn." Khi nói những lời này, trong mắt Linh Hà Tông lão tổ hiện lên một nét đau buồn. Lục nữ nhìn về phía Cát Đông Húc, rồi hiểu ý Linh Hà Tông lão tổ. Những bộ tiên y này quý giá gấp nhiều lần so với bảo vật trấn điện của Lưu Hà Các, thật khó mà dùng tiên thạch để so sánh. Nếu linh đạo hữu đã thành tâm tặng, các ngươi cứ nhận lấy. Cát Đông Húc mỉm cười nói. Lục nữ đứng dậy, cảm ơn Linh Hà Tông lão tổ, rồi nhận lấy 7 bộ áo tiên nữ. Đến mà không hướng phi lễ vậy, linh đạo hữu thịnh tình như thế, ta cũng không có gì tốt để hồi báo, chỉ có một hạt tiên đan này, xin đạo hữu nhận lấy. Thấy lục nữ nhận lấy 7 bộ áo tiên nữ, rất là thích thú, Cát Đông Húc mỉm cười. Một bình ngọc từ tay áo của hắn xuất hiện, nhẹ nhàng bay đến hướng Linh Hà Tông lão tổ. "Đạo hữu khách khí quá rồi." Linh Hà Tông lão tổ đưa tay đón lấy bình ngọc, thật ra không để trong lòng, cho rằng chỉ là món quà trao đổi bình thường. Ngược lại, Cầm Đa trong lòng hơi động, liền hỏi: "Chuyện 5 năm trước tại Thục Sơn kiếm phái, trận chiến đó, Thục Sơn kiếm phái trưởng giáo cùng 11 vị trưởng lão trọng thương, gần như sụp đổ. Đạo hữu đã phân phát cho họ một hạt tiên đan, bọn họ lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Có người nói đó là bát truyền khởi tử hồi sinh đan, không biết có phải là thật hay không?" "Không sai, chính là bát truyền khởi tử hồi sinh đan." Cát Đồng Húc gật đầu nói. Linh Hà Tông lão tổ và Cầm Đà nghe vậy không khỏi chấn động, ánh mắt sáng lên, đồng thanh nói: "Không biết đạo hữu có thêm bát truyền khởi tử hồi sinh đan nào không? Nếu có, chúng ta muốn mua một hạt, giá cả không thành vấn đề, đạo hữu cứ nói ra là được." "Linh đạo hữu cần gì phải mua, trong tay ngài hiện giờ chính là bát truyền khởi tử hồi sinh đan rồi. Đan này vô cùng quý giá, thậm chí vào thời khắc quyết định có thể cứu mạng một đạo tiên, không thể dùng giá cả để trao đổi, ta làm sao có thể bán ra được?" Cát Đông Húc trả lời. Linh Hà Tông lão tổ trong lòng giật mình, vội vàng mở bình ngọc ra, thấy trong bình chỉ có một hạt tiên đan giản dị, tự nhiên. Tuy nhiên, với tu vi của Linh Hà Tông lão tổ, nàng có thể nhận ra trong viên đan này ẩn chứa vô tận sinh cơ, tựa như không phải là một viên tiên đan mà là một sinh mạng đang hoạt động. Việc này lệ quá nặng rồi. Linh Hà Tông lão tổ hai tay có chút phát run, muốn lui về nhưng lại không biết phải nói gì, cảm thấy có chút khó xử, nàng chần chừ không nói nên lời. Đối với nàng, một hạ phẩm đạo tiên như nàng, viên bát truyền khởi tử hồi sinh đan này trong những lúc nguy cấp thật sự có thể cứu được tính mạng của nàng. Sau khi cầm vào tay, nàng sao có thể nhẫn tâm trả lại được. Cầm Đa vừa rồi chứng kiến Linh Hà Tông lão tổ quả thực đã đem những bộ tiên y do môn hạ đệ tử vất vả dệt thành tặng không cho Cát Đông Húc, trong lòng không khỏi thầm lẩm bẩm, cho rằng nàng ta vì muốn cùng Cát Đông Húc kết giao mà không tiếc công sức. Nhưng không ngờ ngay trong khoảnh khắc ấy, Két Đồng Húc lại tặng nàng một viên bát truyền khởi tử hồi sinh đan, làm quà đáp lễ khiến nàng không khỏi đỏ cả hai mắt. Mặc dù bảy kiện tiên y kia quý giá, nhưng so với bát truyền khởi tử hồi sinh đan thì quả thực không đáng nhắc đến. Tiên y kia dù đẹp đẽ, với chân tiên thì có thể dùng để phòng ngự, nhưng với đạo tiên thì chỉ có thể coi là tạm được. Còn bát truyền khởi tử hồi sinh đan lại là bảo bối có thể cứu mạng đạo tiên trong tình huống nguy cấp. Đây là các đạo hữu, lần săn giết hỗn độn dị thú này thực sự rất nguy hiểm, trên người ta lại không có bảo vật tiên đan nào quý giá để bảo vệ tính mạng. Đạo hữu có thể nào cho ta một viên bát truyền khởi tử hồi sinh đan được không? Cẩm Đàm mặt mày đỏ bừng, xoa xoa tay, ấp úng hỏi. Cát Đông Húc liếc nhìn, không chút do dự trả lời. Cẩm đạo hữu thực sự là có lỗi, đan này cực kỳ hiếm có, ta trong tay cũng chỉ giữ lại mấy viên để bảo vệ tính mạng, chưa từng có ý định bán ra. Nói thật, hắn và Cẩm Đà chẳng có mối quan hệ thân thiết gì. Hơn nữa, con gái hắn đã từng bị Cẩm Đà ám chỉ, tha cho nàng ta một lần đã là rất tốt rồi, làm sao có thể đem bảo vật quý giá như vậy bán cho nàng? Quả đáp lễ cho Linh Hà Tông lão tổ một hạt. Cát Đông Húc cũng chỉ vì sáu vị ái thê rất ưa thích bảy bộ tiên y đó, đồng thời cũng muốn thuận tiện đáp lại ân tình của Linh Hà Tông, vì lão tổ đã vì hắn mà cố ý thu nhận La Thiến và Tiểu Huyên. Hắn không muốn nợ người nhân tình, vì vậy mới làm như vậy. Hạt tiên đan này tuy có giá trị vô cùng, nhưng hắn cũng trao đi vì lòng có tình. Cẩm Đà thấy Cát Đông Húc không chút do dự từ chối, không khỏi cảm thấy thất vọng, nhưng cũng không thể làm gì được. Linh Hà Tông lão tổ lại có vẻ mặt đỏ bừng, như thể vừa uống phải rượu say. Nàng không ngờ rằng mình một phen tâm ý lại đổi lấy được một hạt đan vô giá như vậy. Hai ngày sau, ta lại tới nơi này. Cát Đông Húc không để ý đến vẻ thất vọng của Cẩm Đà, đứng dậy cáo từ nói. Phương Sở đối với vùng đất này quen thuộc, không ngại để Phương Sở bồi đạo hữu cùng sáu vị tiên tử đi khắp nơi nhìn xem. La Thiến và Tiểu Huyền cũng có thể đi cùng, sẽ tiện cho việc sai bảo. Linh Hà Tông lão tổ lập tức đứng lên, vội vàng nói. Tạ ơn Linh đạo hữu đã có lòng, chúng ta tự nhiên là tùy tiện đi một chút nhìn xem là được. Cát Đông Húc từ chối nói. Hết thảy theo ý đạo hữu. Linh Hà Tông lão tổ mỉm cười đáp. La Thiến và Tiểu Huyền nghe vậy đều có chút thất vọng, các nàng vẫn muốn tìm cơ hội để phục thị Cát Đông Húc cùng sáu vị phu nhân, báo đáp một phen ân tình. Nhưng giờ đây xem ra, với thân phận và địa vị chênh lệch quá lớn giữa hai bên, dường như không có cơ hội nào nữa. Hai ngày sau, Cát Đông Húc một mình đến đây. Linh Hà Tông lão tổ và Cẩm Đà đều đã đứng chờ trước đại điện. Hai người thấy Cát Đông Húc một mình đến đây, đều cho rằng hắn đã đưa ái thê về Sơn Môn hoặc đến Thục Sơn Kim Phái, nên cũng không cảm thấy bất ngờ. Lần này bọn họ đến đây là để trấn áp hỗn độn dị thú, mà đó không phải là chuyện mà chân tiên có thể can thiệp. Tuy nhiên, họ không hề biết rằng sáu vị ái thê của Cát Đông Húc đều dung hợp quá nhiều mảnh đạo chủng, thậm chí trong số đó có bốn người là song tiên anh chân tiên, một người lại dung hợp hai đạo tiên lão tổ lưu lại mảnh đạo chủng từ tuyệt tiên tiểu thiên thế giới. Hơn nữa, vì có Cát Đông Húc, họ có thể cảm ngộ thiên đạo pháp tắc trong động thiên thế giới ngày đêm. Bất kỳ ai có thực lực chân chính đều đã vượt qua hạ phẩm nửa đạo tiên. Nếu sáu người này hợp lực lập trận chiến, dù Linh Hà Tông lão tổ và Cẩm Đà có uy tín lâu năm trong hàng đạo tiên, tiên nguyên đạo lực hùng mạnh, nhưng một mình họ e rằng cũng khó có thể đối kháng được. Đương nhiên, bọn họ lại càng không biết rằng sáu vị ái thê của Cát Đông Húc lúc này vẫn luôn ở bên cạnh hắn. Cát đạo hữu, chúng ta hiện tại liền đại liền đường, Linh Hà Tông lão tổ nói, làm phiền hai vị dẫn đường. Cát Đông Húc chắp tay nói. Hai người chắp tay đáp lễ. Sau đó Linh Hà Tông lão tổ lập tức xuất thủ, mạnh mẽ xé không gian, tạo ra hư không thông đạo. Ba người tiến vào hư không thông đạo, chỉ một lúc sau, khi họ ra ngoài, đã không còn ở thiên khôn vực nữa. Cát Đông Húc, người ngoại lai, đương nhiên không biết được mình đang ở đâu. Dù cho Linh Hà Tông lão tổ và Cẩm Đà, hai vị đạo tiên đã sống qua mấy chục năm, cũng không thể xác định được chính xác vị trí của mình. Họ phải hỏi người khác để biết họ đang ở Lưu Châu Lôi Thành vực. Thực ra, Lưu Châu quá rộng lớn, dù cho họ có đi khắp Lưu Châu, cũng không thể biết hết mọi ngóc ngách. Đúng là Lôi Thành vực, phương hướng không sai chút nào. Lão thân cần nghỉ ngơi một chút. Cẩm huynh, lần này ngươi hãy thử mở hư không thông đạo đi, Linh Hà Tông lão tổ nói. Cẩm Đà gật đầu, đánh giá phương hướng một chút, rồi cũng tốn sức xé mở không gian, tạo ra hư không thông đạo. Hai người thay phiên nhau thi triển thần thông mở hư không thông đạo. Khi họ chuẩn bị bước ra lần thứ tư, cảnh vật trước mắt đột nhiên thay đổi, không còn là một không gian tràn ngập màu xanh tươi, bầu trời trong xanh và mây tiên bồng bềnh, mà là một bầu trời u ám. Cảnh vật xung quanh đổ nát, thỉnh thoảng có cuồng phong gào thét cuốn theo đá vụn và cát bụi. Đây là nơi nào? Cát Đông Húc sắc mặt thay đổi, hỏi. Ở nơi đất đổ nát này, hắn không chỉ cảm nhận được tiên linh khí ở khắp nơi, mà còn cảm nhận được một lực lượng hỗn loạn từ thế giới hỗn độn. Vào thời viễn cổ, nơi này được gọi là Lưu Tiên Vực, ám chỉ nơi thần tiên lưu luyến không muốn rời đi. Nhưng hiện tại, nơi này được gọi là Hoang Khư Vực. Đây chính là một trong những vùng đặc thù nhất của Lưu Châu. Các đạo hữu vừa đến nơi này, chỉ cần nhìn bốn phía cảnh vật, cảm nhận được sự biến động của năng lượng thiên địa là có thể đoán ngay đây chính là hoang khu vực. Nhìn thấy các đạo hữu đến từ một tiên châu khác, chúng ta cũng không lấy làm lạ. Đúng là không ngạc nhiên khi các đồng húc lại lợi hại như vậy, bởi trước kia chúng ta chưa từng nghe qua tên tuổi của người. Linh Hà Tông lão tổ và Cầm Đà nhìn về phía các đồng húc như có điều suy nghĩ rồi nói thêm tên. Hoang khu vực chính là nơi được truyền thuyết kể lại vào thời kỳ viễn cổ, là nơi mà bốn đại cung chủ của Linh Cung đã tham gia vào một trận chiến kinh thiên động địa, khiến cho toàn bộ tiên vực đều bị tàn phá vỡ vụn. Các đồng húc không phủ nhận phỏng đoán của hai người mà nhìn về phía xa, vẻ mặt hiện lên chút kinh ngạc rồi nói: Các đồng húc đã đến Lưu Châu một thời gian, mặc dù chưa đặt chân qua hầu hết các vùng của Lưu Châu, nhưng ông cũng từng nghe nói về 36 tiên vực danh tiếng ở đây. Hoang khu vực chính là một trong những vùng nổi danh nhất của Lưu Châu, thực tế đến nay vẫn còn là một trong những nơi nổi tiếng nhất. Thời đại viễn cổ, hoang khu vực được biết đến vì có tên linh khí rất đậm, tài nguyên tu tiên phong phú, làm cho nơi này nổi tiếng khắp Lưu Châu. Tuy nhiên, hiện tại hoang khu vực lại nổi tiếng vì sự tàn phá hoang vu, với một khu vực rộng lớn bao la vô tận, khiến người ta không thể không nghe tiếng. Vì trận chiến viễn cổ đó, bốn vị cung chủ của tứ đại linh cung đều tự mình xuất trận, cuộc chiến vô cùng thảm liệt, toàn bộ tiên vực bị tàn phá, hóa thành những mảnh loạn thạch lục địa nổ tung, xông vào hỗn loạn thế giới, lơ lửng trong hư không, phân tán khắp nơi. Cảnh tượng ấy gấp 10 lần diện tích của tiên vực, đồng thời hòa vào hỗn loạn thế giới, khiến cho rất nhiều nơi trở nên khó phân biệt, không rõ liệu đó là thứ tự thế giới hay hỗn loạn thế giới. Ở những nơi đó, đại địa của thứ tự thế giới bị phân liệt ra ngoài, nhưng không gian lại là hỗn loạn thế giới. Thậm chí có những nơi một nửa là thứ tự thế giới, một nửa là hỗn loạn không gian. Toàn bộ hoang khu vực cũng bị ảnh hưởng bởi trận chiến viễn cổ ấy, tràn ngập vô tận hỗn loạn lực lượng. Dù đã qua thời gian dài đằng đẵng, hỗn loạn lực vẫn chưa thể tản đi hết, thậm chí còn có xu thế biến khu vực này vốn thuộc về thứ tự thế giới tiên vực dần chuyển hóa thành hỗn loạn thế giới. Không sai, bởi vì trận chiến năm đó, toàn bộ tiên vực bị chia cắt, gần như nửa đại địa rơi vào hỗn loạn. Điều này không chỉ khiến cho hoang khu vực trở thành khu vực lớn nhất, phân tán nhất của Lưu Châu, mà còn làm cho nó trở thành ranh giới dài nhất và phức tạp nhất giữa tiên vực và hỗn loạn thế giới. Dù cho Bạch Hồ Linh Cung dưới quyền cường thịnh nhất, binh lực mạnh nhất như Khuê Túc Bộ cũng không thể nào có đủ lực lượng để trấn giữ hoang khu vực. Cuối cùng, Cửu Thiên Giới đành phải bỏ mặc hoang khu vực để nó trở thành vùng đất hoang vu giữa Lưu Châu và hỗn loạn thế giới, không ai quản lý. Vùng biên hoang này vốn bao la vô tận, giờ đây đã trở thành khu vực phức tạp nhất trong Lưu Châu. Nơi đây đã trở thành chiến trường giữa tiên nhân và ma tộc, một bên săn giết, một bên bày ra trận đồ. Đây cũng là nơi mà tiên nhân phải chạy trốn, tìm chỗ ẩn náu cuối cùng, nhưng đồng thời cũng là căn cứ của rất nhiều tà ma, hung nhân. Vùng đất này vừa là thiên đường cho những kẻ mạo hiểm, vừa là nơi họ bị thu hoạch mạng sống như cõi địa ngục. Linh Hà Tông lão tổ nghiêm nghị nói: Quả thực hoang khu vực quá phức tạp. Các đồng húc tiếp lời: Dù nơi đây có vẻ như bị tàn phá, tràn ngập lực lượng hỗn loạn, thậm chí nhiều khu vực còn treo lơ lửng trong hỗn loạn thế giới, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng nơi này vẫn tràn đầy tiên linh khí, đủ để tiên nhân tu luyện và sinh sống. So với những khu vực hỗn loạn khác, lục địa nơi đây quả thực rất khác biệt. Mà vào thời đại viễn cổ, nơi này từng là thánh địa tu tiên của Lưu Châu, huy hoàng vô cùng. Mặc dù sau đó bị hủy hoại trong trận chiến viễn cổ, nhưng đồng thời cũng để lại rất nhiều bảo vật quý giá từ thời viễn cổ, thậm chí có những thần thông tuyệt thế và đạo bảo đã mai một tại khu vực này. Chính vì thế, hoang khu vực đã trở thành một địa phương cực kỳ nguy hiểm và phức tạp, nhưng cũng là cơ duyên. Cái quan trọng là xem ngươi có đủ bản lĩnh để tìm được cơ duyên và dám mang nó ra khỏi mảnh đất nguy hiểm này. Ta và Linh Miểu là đạo tiên, trong mắt tiên nhân khác chúng ta là vô cùng tôn quý, là những đỉnh cao mà người ta ngưỡng mộ, nhưng thực tế chúng ta chỉ tu luyện hạ phẩm đại đạo mà thôi. Dù tu luyện suốt nhiều năm, trong thế giới đạo tiên chúng ta vẫn chỉ là những kẻ yếu nhất, thậm chí những trưởng lão của Thục Sơn kiếm phái hay trưởng giáo chân tiên cũng có thể đối đầu được với chúng ta. Chỉ có đạo chủ mới có thể phá đất mà lên, trưởng thành thành đạo thụ, khi đó mới thật sự có thể đứng vững tại Lưu Châu. Cầm Đà tiếp lời nói tiếp: Chính vì vậy, ta và Linh Diệu đã nhiều lần liên thủ đến hoàng khu vực thám hiểm, hy vọng có thể tìm được cơ duyên lớn giúp chúng ta sớm tu thành đạo thụ. Các đồng húc nghiêm mặt nói: Chỉ có các ngươi liên thủ mới dám xâm nhập vào hoang khu vực để thám hiểm, quả thật nơi này nguy hiểm vô cùng. Đương nhiên rồi, tại Lưu Châu có những thế lực viễn cổ lớn mạnh chiếm cứ, uy hiếp khắp bốn phương. Mặc dù Tiên Vương phủ giống như quan phủ trần tục, trên danh nghĩa là cơ quan trấn thủ quản lý đại địa, nhưng trong tình huống bình thường cũng không ai dám trắng trợn giết chóc. Những chuyện như Thục Sơn kiếm phái chỉ xảy ra khi Tiên Vương phủ tức giận vì Diệu Nhất đạo tiên và Trường Mi đạo tiên kiêu ngạo bất tuân, có ý muốn mượn sức tàn ma môn và các thế lực của lão diệt trừ Thục Sơn kiếm phái để dân đe kẻ khác mà thôi. Thực tế, trừ khi có thâm cừu đại hận, nếu không, trong hoàn cảnh bình thường, Tiên Vương phủ tuyệt đối không cho phép các hành động diệt môn, cướp đoạt tài sản của các đại môn phái cổ xưa, cướp đoạt đạo chủng mảnh vỡ thì càng là điều cấm kỵ tuyệt đối. Nếu không, dù là thượng phẩm đạo tiên cũng khó mà thoát khỏi cái chết. Nhưng ở hoang khu vực, đừng nói là diệt môn giết chóc, ngay cả trấn sát đạo tiên hay cướp đoạt đạo chủng mảnh vỡ cũng chẳng ai quan tâm. Cầm Đà nói, suy, Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi hít một hơi lạnh, nói, vậy có phải ở hoang khu vực các ngươi cũng có thể trở thành con mồi bị săn đuổi sao? Không chỉ có thể làm con mồi cho chúng ta Cửu Thiên giới tiên nhân, nếu vận khí không tốt gặp phải đại quân ma vương dẫn dắt, cũng có khả năng trở thành con mồi của ma vương. Linh Miểu tiếp lời, sắc mặt có chút ảm đạm. Đạo tiên cũng được chia thành tam, lục, cửu đẳng, trong đó thượng phẩm đạo tiên ở khu vực hoang khư này tự nhiên không có nhiều người dám coi thường. Tuy vậy, những người như bọn họ, đạo tiên bình thường, vẫn có không ít kẻ dám có ý đồ với họ. Vì vậy, chúng ta nhất định phải làm cho đạo chủng phá đất mà lên, trưởng thành đạo thụ. Cẩm Đà nói, giọng tràn đầy cảm xúc. Đúng vậy, vì mục tiêu này, ta và Cẩm Đà huynh đã nhiều lần xâm nhập vào hoang khư vực để thám hiểm. Dù ít dù nhiều, chúng ta cũng có được một vài cơ duyên, nhưng đối với chúng ta mà nói, những cơ duyên ấy vẫn rất hạn chế. Mãi cho đến 4 năm trước, chúng ta mới phát hiện một con hỗn độn dị thú ở một nơi. Linh Miểu tiếp lời, chúng ta biết đó chính là cơ duyên lớn của mình. Tiếc rằng, con hỗn độn dị thú đó thực sự rất mạnh mẽ, lại còn có thể sử dụng năng lượng hỗn độn biến hóa khôn lường, có thể tạo ra các loại năng lượng để ngăn cản đạo pháp của chúng ta. Dù chúng ta có hợp lực thi triển thần thông đạo pháp, nhưng chẳng những không thể trấn áp được nó, mà ngược lại còn bị nó đuổi đánh, phải chạy trối chết. Chúng ta nhận ra, với sức mạnh của hai người chúng ta, dù có cố gắng cũng không thể giết được con hỗn độn dị thú. Do đó, chúng ta nghĩ tới việc tìm một người giúp đỡ. Tuy nhiên, suốt thời gian qua, chúng ta hai người khó lòng nhất trí được người giúp đỡ, mãi cho đến khi Cát Đạo Hữu xuất hiện. Cát Đạo Hữu trọng tình trọng nghĩa, lại tu luyện cả đạo pháp và võ công, thực lực mạnh mẽ, quả thực là người phù hợp để giúp đỡ. Linh Miểu nói tiếp, ta nghe nói hỗn độn dị thú thường thích di chuyển, tránh né. Bây giờ đã qua 4 năm từ khi hai vị phát hiện nó, làm sao các vị có thể chắc chắn nó vẫn còn ở chỗ đó? Cát Đồng Húc hỏi. Bởi vì nơi đó có một mảng lớn thiên linh u lan, hỗn độn dị thú mặc dù thường xuyên chạy trốn khắp nơi, nhưng lại rất thích dừng lại tại khu vực thiên linh u lan, ngày đêm hút lấy hương thơm của thiên linh u hương. Linh Miểu trả lời, khi ra là vậy. Vậy không cần lo lắng rằng hỗn độn dị thú sẽ tự mình chạy đi, nhưng lại phải lo lắng rằng trong thời gian này sẽ có những người khác phát hiện ra sự tồn tại của hỗn độn dị thú. Cát Đồng Húc gật đầu nói, khả năng này rất nhỏ. Khu vực đó cách xa trung tâm của hoang khư vực, lại cách xa khu vực mà quần ma trong thế giới hỗn loạn chiếm giữ, có thể coi như một đảo hoang. Chúng ta cũng chỉ vì cơ duyên xảo hợp mà xuyên qua rất nhiều đá loạn và không gian u ám mới vô tình phát hiện ra nó. Tuy nhiên, bất luận thế nào, kéo dài thời gian càng lâu, nguy hiểm càng lớn, cho nên chúng ta thấy Cát Đạo Hữu là người thích hợp, liền quyết định mời Đạo Hữu gia nhập để nhanh chóng hành động, tránh xảy ra bất trắc. Linh Miểu nói, hiện giờ chúng ta vẫn đang ở gần biên giới hoàng khư vực, sát Cửu Thiên giới, khu vực đó lại nằm trong một phần hỗn loạn thế giới, một nơi đầy nguy hiểm. Cho dù với tu vi của chúng ta, chuyến này vẫn cần tiêu tốn không ít thời gian, vì vậy tốt nhất là nhanh chóng tìm hiểu rõ vị trí hiện tại rồi lập tức lên đường. Cẩm Đà liếc nhìn bốn phương, thấy ở phía xa một mảng đất vỡ vụn đang trôi lơ lửng trong hư không, trên đó là vài tòa thành trì cao vút mây mù. Mắt hắn không khỏi sáng lên, nói, đại địa hoang khư vực băng liệt, những khối lục địa phân tán khắp nơi, rộng lớn vô ngần, rất nhiều nơi thậm chí bị thất lạc, ẩn tàng trong bóng tối của hỗn loạn thế giới. Mặc dù Cẩm Đà và Linh Miểu đã nhiều lần đến hoang khu vực, nhưng trên thực tế, những nơi họ chân chính đi qua vẫn rất hạn chế. Họ chỉ biết một số khu vực nổi danh trong hoang khu vực, và từ đó họ mới có thể xác định phương vị. Không chỉ vậy, khắp hoang khu vực tràn ngập hỗn loạn lực lượng, càng tiến sâu vào, hỗn loạn lực lượng càng trở nên cuồng bạo, rất nhiều nơi không gian trở nên hỗn loạn. Ở những khu vực này, dù là phi hành cũng không dễ dàng, huống chỉ là xé mở không gian, tạo dựng hư không thông đạo. Việc tạo dựng hư không thông đạo cần phải có một cơ sở có thứ tự rõ ràng. Chỗ mà họ thi triển không gian thần thông lần cuối chỉ có thể đưa ba người đến gần biên giới của hoang khu vực và Cửu Thiên giới. Muốn xâm nhập sâu vào hoang khu vực, họ chỉ có thể phi hành từ từ, từng bước một. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Tốt, việc này không thể chậm trễ, chúng ta hiện tại liền đi hỏi đường. Cát Đồng Húc cùng Linh Miểu đã nhận thấy nơi xa xa dưới bầu trời u ám là đại lục vỡ vụn. Nghe vậy, cả hai đều gật đầu. Dứt lời, Linh Miểu liền lấy ra một chiếc xe kéo, kéo xe là 9 con đại điểu có lông vũ màu sắc rực rỡ. Những con chim lớn này là sinh linh, không rõ Linh Miểu đã dùng pháp bảo gì để cất giữ chúng. Khi chúng được phóng ra, Cát Đông Húc âm thầm cảm thấy kỳ lạ, trong lòng nghĩ, ngoài động thiên thế giới của ta ra, không biết còn có pháp bảo đặc biệt nào có thể chứa đựng sinh linh phát tán tiên khí như thế này. Tuy nhiên, Cát Đông Húc cũng hiểu rằng, dù những pháp bảo này có thể chứa đựng sinh linh, số lượng, thời gian và tu vi của chúng đều bị giới hạn, những sinh linh đó không thể so sánh với động thiên thế giới của hắn. Trước kia, trong một lần thám hiểm, ta đã nhận được một pháp bảo không gian được chế tạo từ bụng của Thao Thiết Ngựa Đạo Tiên. Pháp bảo không gian này rất kỳ diệu, chỉ cần trước đó cho vào vật phẩm có khí huyết sung túc, nó có thể giấu sinh linh bên trong. Tuy nhiên, số lượng sinh linh có thể giấu rất hạn chế, và tu vi cao nhất của chúng không thể vượt qua chân tiên cảnh giới. Linh Miểu tiếp tục giải thích. Chuyến đi lần này, đường xá xa xôi, trên đường lại có vô số lực lượng hỗn loạn làm xáo trộn không gian, tạo thành phong bạo. Rất nhiều nơi, bay hàng chục triệu dặm cũng không tìm thấy một nơi có thể nghỉ chân. Nếu chúng ta tự mình bay đi, chắc chắn sẽ phải chịu đựng gió bão, nắng nóng, mệt mỏi vô cùng. Sở dĩ ta mang theo xe kéo cùng 9 con chim lớn đến đây là vì cách nàng tuy tu vi không cao, chỉ là chân tiên tu vi bình thường, nhưng lợi thế ở chỗ tốc độ nhanh, giúp giảm bớt được một phần đường phong trần mệt nhọc cho chúng ta. Linh Miểu rất đắc ý với bảo vật này, đây là niềm tự hào trong suốt cuộc đời nàng. Khi thấy Cát Đông Húc nhìn chằm chằm vào xe kéo và 9 con chim lớn, nàng tưởng hắn ao ước món bảo vật này, không khỏi nở một nụ cười đắc ý nói, thì ra là vậy, thật không ngờ Thao Thiết lại có công dụng thần kỳ đến vậy. Cát Đông Húc thấy quả thật đúng như mình suy đoán, liền gật đầu thoải mái đáp, Linh Miểu quả là có cơ duyên tốt, không biết bao nhiêu người ao ước có được bảo vật này. Cẩm Đà cũng lên tiếng, đúng vậy, thật đáng mơ ước. Linh Miểu cười tươi nói, đâu có đâu, hai vị xin mời lên xe. Cát Đông Húc và Cẩm Đà gật đầu cùng Linh Miểu lên xe kéo. Ba người ngồi trên xe, 9 con chim lớn dương cánh bay lên, đối diện là cuồng phong thổi tới, nhìn tất cả đều bị ánh sáng phát ra từ xe kéo đẩy lùi, người ngồi trong xe lại cảm thấy thư thái thoải mái. Đây là khu vực ngoài biên giới hoang khu vực và cửu thiên giới, lực lượng hỗn loạn ở đây khá yếu, nên 9 con chim lớn kéo xe bay rất thuận lợi, tốc độ cũng rất nhanh. Chỉ một thời gian ngắn sau, chiếc xe kéo đã bay đến gần mảng đại lục vỡ vụn mà ba người vừa nhìn thấy từ xa. Khối đại lục này không biết đã trải qua bao nhiêu lần va chạm mãnh liệt trong năm xưa, khiến nó bị băng liệt thành 900 khối. Trong số đó, một khối lớn nhất nằm ở trung tâm, còn gần 100 khối khác thì như các vì sao vây quanh, tạo thành một hình dạng giống như quầng trăng chiếu sáng xung quanh khối đại lục lớn. Ba người nhìn thấy một tòa thành cao vút trong mây, tọa lạc ở trung tâm của khối đại lục này. Tòa thành này có các tiên binh, tiên tướng khoác giáp tiên tuần tra trên không. Lưu Châu tuy đã từ bỏ hoàng khư vực, nhưng khu vực này vẫn nằm ở biên giới của hoàng khư vực, cho nên Khuê Thúc Bộ vẫn còn xây dựng một số thành trì và cửa ải ở đây với mục đích làm trạm gác. Linh Miểu giải thích với Cát Đông Húc khi thấy vẻ nghi hoặc trên mặt hắn. Thì ra là vậy, Cát Đông Húc nhẹ nhàng nói. 9 con chim lôi kéo xe tiến thẳng về phía tòa thành mà không gặp phải bất kỳ sự ngăn cản nào từ tiên binh, tiên tướng. Thậm chí từ xa họ đã thấy những người lính ở đó dồn dập chắp tay chào đón. Khi tiến vào thành, một chân tiên trấn thủ tòa thành đã ra tận nơi bái kiến ba người. Linh Miểu cẩn thận hỏi về vị trí khu vực, sau khi so sánh với bản đồ hoang khu vực để xác nhận phương hướng, rồi cáo từ chân tiên thủ thành rời khỏi thành trì. Ba người lại tiếp tục bay đi, không gặp thêm tiên binh hay tiên tướng trấn thủ nào. Trên đường đi, rất nhiều nơi đều chìm trong bóng tối u ám, cuồng phong gào thét, có phần giống với Cửu Minh Châu, nhưng lại xen lẫn giữa thiên địa một luồng tiên linh khí nồng đậm đậm. Tuy nhiên, tiên linh khí này lại mang theo một lực lượng hỗn loạn cuồng bạo một cách bí mật. Dù cho Cát Đông Húc có tu vi cao, khi hít thở và hấp thu tiên linh khí từ không gian này, hắn cũng cảm thấy khí tức như đao kiếm lợn lách cắt xé trong kinh mạch, cần phải tốn rất nhiều công sức mới có thể luyện hóa và hấp thu được. Ở nơi này mà tu luyện, e rằng rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Cát Đông Húc trầm tư nói, chưa nói đến dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, chân tiên trở xuống nếu dám trực tiếp bại lộ tu luyện ở đây, chỉ sợ lập tức sẽ bạo thể mà chết. Nơi này phải tìm một chỗ để bố trí cấm chế trận pháp, loại bỏ hỗn loạn lực lượng thì mới có thể tu hành, nếu không chỉ có thể nhờ vào tiên thạch hoặc tiên đan để tu luyện. Linh Miểu nói. Đang lúc nói chuyện, Linh Miểu lấy ra 9 viên tiên đan, ngón tay nhẹ nhàng vung lên bắn về phía 9 con đại điểu có màu sắc sặc sỡ. 9 con đại điểu vội vàng há mồm nuốt chửng tiên đan, ngay lập tức cánh chúng vốn đang ảm đạm bỗng sáng lên rực rỡ, phát ra hào quang chói mắt. Vậy phi hành như vậy, chúng ta còn cần bao nhiêu thời gian mới có thể đến mục đích? Cát Đông Húc nhìn thấy 9 con đại điểu tuy đã nuốt tiên đan để phục hồi thể lực nhưng vẫn chưa bay được bao xa, không khỏi nhíu mày hỏi. Nơi đây khác biệt so với các tiên vực khác của Lưu Châu, có rất nhiều khu vực hỗn loạn u ám, khi bay qua những vùng này chúng ta sẽ phải đối mặt với lực cản rất lớn. Hơn nữa, trong hoang khu vực dễ dàng bị lạc đường, lại còn gặp phải một số đại quân ma tộc, mắt không mở là sẽ bị giết. Vì vậy chúng ta phải cẩn thận phỏng đoán, phi hành trong khoảng thời gian chừng trăm ngày cũng là điều hợp lý, Linh Miệu giải thích. Cẩm đang nghe vậy liền tiếp lời, chuyến hành trình này các đạo hữu sẽ không cảm thấy nhàm chán đâu, biết đâu trên đường còn có thể thu được những thứ bất ngờ. Còn chưa kịp dứt lời, Cát Đồng Húc nhìn về phía xa, nơi bầu trời u ám bỗng dưng bị mây đen dày đặc phủ kín, khiến không gian này hoàn toàn chìm trong bóng tối. Cát Đồng Húc sử dụng thần quang nhìn rõ mây đen, trên đó có những lá cờ đen trắng phấp phới, ít nhất ẩn chứa hàng trăm, thậm chí hàng ngàn nhân mã. Những người này gần như một nửa có tu vi chân tiên, khuôn mặt dữ tợn, xung quanh tỏa ra huyết khí và khí độc, ánh mắt lộ vẻ hung ác, không biết đã giết bao nhiêu sinh linh. Cẩm Đa thấy vậy mà hiện lên chút bất ngờ, nhưng trong ánh mắt lại lóe lên sát khí. Hoàng Khư vực hiện giờ càng lúc càng hỗn loạn, chúng ta chỉ mới đi chưa đầy nửa ngày mà chưa thực sự xâm nhập vào sâu trong Hoàng Khư vực, thế mà đã gặp phải một cỗ quân đội giết người. Linh Miểu cũng không hề nao núng, nói: "Đúng vậy, lại thêm 40 vị chân tiên, đây không phải là một lực lượng nhỏ, có lẽ họ vừa đi qua đây, thấy xe của chúng ta, bèn nảy sinh ý định tấn công. 40 vị chân tiên, trách sao không dám có ý đồ với chúng ta? Chỉ là bọn họ chắc chắn không ngờ rằng trong xe kéo này lại có 3 vị đạo tiên." Cẩm Đà nhìn về phía Cát Đồng Húc, tiếp tục nói: "Tuy nhiên, đạo hữu đừng xem thường những kẻ này, những người quanh năm sống bằng cách liếm máu trên lưỡi dao, sức chiến đấu của từng kẻ đều rất mạnh, nếu để chúng ta đối mặt trực tiếp, không tránh khỏi sẽ gặp phải ít nhiều khó khăn. Nếu trong số đó có 3-4 người là trưởng lão của Thục Sơn kiếm phái, thậm chí ta cũng phải tránh né một chút." Cẩm Đà nhìn Cát Đông Húc, mỉm cười hỏi: "Thế nào, cả đạo hữu, ngài có hứng thú không xuất thủ giúp một tay, là một phen đen ăn đen? Những kẻ này suốt ngày sống bằng việc cướp bóc, tích lũy được không ít tài sản đâu.